Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, lời đầu tiên con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên sư phụ cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Quý sư phụ và huynh đệ quý thầy từ suốt cả tuần nay rất là vất vả tổ chức khóa tu rồi chuẩn bị rất là nhiều để mình có cái cơ hội ngồi với nhau hôm nay. Thật ra con về chùa Giác Ngộ là nhiều lần rồi, nhưng mà giảng kinh chia sẻ Phật Pháp cho quý Phật tử thì chỉ có mới là lần thứ hai thôi. Lần nào về mình cũng rất là biết ơn. Tại chùa mình là một trong những cái chùa mà có không gian rất là nhỏ so với những cái đạo tràng lớn. Thành ra là mỗi lần mà về đây từ 4 giờ sáng là thấy bà con đứng từ ngoài cửa xếp hàng, thấy rất là xót ruột, thiệt sự luôn. Không biết phải làm sao, không biết phải làm sao rồi. Cũng biết được là bây giờ có rất là nhiều người đi từ dưới tỉnh lên nữa. Có nhiều em ở xa quá chừng, không có chỗ ở. Thiệt ra thời buổi công nghệ hiện đại, quý vị có thể bật YouTube ngồi ở nhà có phòng máy lạnh coi cũng được, chứ không sao hết trơn á. Nhưng mà quý vị vẫn ráng tới đây chen chúc xếp hàng, vất vả biết mấy đúng không ạ? Tốn tiền xe đi rồi phải thức đêm thức hôm. Thì chắc chắn là với cái không gian chùa còn nhiều hạn chế như vậy, dù là quý thầy cùng ban phụng sự viên đã nỗ lực hết sức, nhưng mà không có tránh khỏi những cái điều sơ suất trong quá trình tiếp đón và phân bố chỗ ngồi. Thì con được quý thầy cũng cho biết là chùa đã nỗ lực hết sức để tạo tối đa cái diện tích có thể cho quý vị ngồi. Giờ mình thấy là không còn lối đi luôn, chen ngồi hết tất cả các tầng lầu. Từ 6 giờ sáng là đã full kín 5 tầng lầu rồi. Cho nên có quý vị nào hoan hỷ mà đến đây mà không có được vô chùa thì cũng hoan hỷ dùm cho chùa. Trách chùa tội nghiệp quý thầy, cũng tội nghiệp con. Thì không biết phải làm như thế nào. Thiệt sự mình về đây mình rất là tri ân quý vị là thiện tri thức của con, đến trực tiếp có mặt cho nhau ngày hôm nay là để ủng hộ tinh thần của con chứ không gì hết. Tại vì con cũng còn rất là nhỏ so với quý thầy ở đây, so với sư phụ ở đây, mà được cái sự yêu thương của bà con thì chỉ biết là tri ân trên Tam Bảo thôi. Con đi đến đâu cũng có một câu nói thôi, thiệt ra là người tu thì không có đóng góp về mặt tài chính lớn cho xã hội, thì mình cố gắng tu học cho nó đàng hoàng, ráng đem cái công đức tu tập này để hồi hướng cho quý bà con Phật tử cùng với gia quyến luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Rất là tri ân quý vị. Thì lần nào về Việt Nam cũng chỉ có vài hôm thôi, cho nên là cái lịch cứ đi liên tục thì lúc nào con cũng không có ở trong cái trạng thái sức khỏe tốt nhất hết, cho nên là rất là mong bà con hoan hỷ nếu mà cái bài nói chuyện của mình nó có cái gì nó còn thiếu sót hoặc là giọng nói nó không được khỏe khoắn như bình thường thì cũng mong hoan hỷ giùm. Con đi đâu thì cũng không có dám chia sẻ đề tài cá nhân của mình mà chỉ có đem kinh ra nói thôi. Hồi hôm qua ở Hoàng Pháp là nguyên 2 tiếng rưỡi luôn quý vị, nguyên lịch buổi sáng luôn, nói rất là nhiều. Về đây cũng vậy, nghe nói là thời giảng pháp có 1 tiếng nên mình chuẩn bị 1 tiếng, nhưng mà thật ra trước khi lên pháp tòa thì quý thầy quản chúng cho hay là cô nói tới đâu nói nha, nói hết buổi sáng cũng được nha, không biết lấy gì nói luôn, hết buổi sáng cũng được luôn đó. Quá trời quá đất rồi. Để con không có nói nhiều hơn cái thời lượng mà mình cho phép, tại vì mình nghe cái sức tập trung của mình nó chỉ có giới hạn thôi, nghe ít nhưng mà chắc đem về ứng dụng hành trì được là được, chứ mình nói hoài nghe nó mệt. Rồi thời gian còn lại thì nếu như mà ở đây cái khóa tu của mình nó còn thời gian thì quý vị có câu hỏi vấn đáp trực tuyến hoặc chia sẻ gì đó thì mình có thể giơ tay được không ạ? Có ai muốn vấn đáp không? Không có một ai luôn, ok, vậy là mình sẽ nói 2 tiếng. Quá trời, ở đây là giống như thầy nói là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Con không có sự nghi ngờ gì hết đó, con khoái đến đây đang chụp hình với cô thôi, vậy là đủ rồi đúng không? Giờ mà được vô đây ngồi ở trong cái hội trường này là kiểu đại biểu rồi phải không, thượng tọa rồi, nhất là những vị được ngồi ghế hàng đầu nữa đúng không? Không còn gì mong muốn hơn, nghỉ hỏi ngắm là đủ. Thấy những gương mặt hỏi có câu vấn đáp gì không? Không. Đó, đi đạo tràng khác là từ vô từ cổng chùa thôi là mấy em nó đã đưa giấy rồi, thầy cho con gửi câu hỏi cho sư cô. Lên tới mà giảng xong 2 tiếng đồng hồ là sắp câu hỏi nó gì vậy nè, mà lên tới giác ngộ mình là giác ngộ rồi. Cho nên là an lành rồi, nghỉ hỏi đó, vậy là thành tựu rồi. Hôm nay nghỉ nghe pháp cũng ok luôn. Không bao giờ ra chụp hình từ đây tới chiều bà con quan hỷ. Có ai đi từ dưới tỉnh lên không ạ? Dạ. Đông quá ha. Dạ. Xa không em? Mỹ Tho lên luôn hả? Con đâu? Ờ, vậy đúng hả? Rồi tối ngủ đâu? À, gian nan quá. Bởi vậy ai mà có hộ khẩu Sài Gòn thế giờ tự nhiên hên ngang ngược ha. Nói vậy thôi chứ rất là tri ân bà con. Có nhiều chùa cũng mời nhưng mà mình chạy không có kịp á. Cho nên ví dụ mà lần sau mà mình có duyên, mình ví dụ các tỉnh phía Bắc thì mình đi một tour phía Bắc luôn. Hoặc là cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Mekong thì mình đi một vòng vậy thì mới được. Chứ còn mà chạy dữ quá là không có kịp. Cho nên thôi bà con ở các tỉnh Quan Hỷ ha. Giờ vị nào mà đang không có đến được chùa hoặc là đến được chùa rồi mà chật kín hết rồi không có được vô thì mình có thể nghe pháp online. Hôm nay thì đạo tràng mình tiếp tục học tới kinh Trung Bộ, giảng tiếp tục thôi chứ cũng có gì đặc biệt trơn. Dạ, bên con giảng tuần trước là tới bài 65, đó là một bài kinh cũng rất là hay. Thì tiếp tục hôm nay là mình học bài kinh số 66, đây là bài kinh ví dụ con chim cấy. Bài kinh này thì cũng dễ thương thôi, nói về những cái điều đạo đức mà mình cần phải giữ. Ở đây là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nhưng mà thật ra Phật tử cũng rất là cần phải nghe. Thì nghe kinh Phật nó không có lỗ chỗ nào hết trơn á. Ví dụ nghe con nói nhăn nói cuội, kể chuyện phương Đông phương Tây, kể chuyện Hàn Quốc, nghe hấp dẫn vậy chứ về không được lợi lạc gì hết trơn. Dạ, nhưng mà mình thôi mình nghe một bài kinh ngắn gọn gì, nhưng mà đó là lời dạy của Đức Phật, là kim ngôn của Đức Phật, không bao giờ sai hết trơn. Từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, từ quá khứ hay hiện tại cho tới cả vị lai, nghe nó không có sót, nó không có rớt cái chỗ nào. Dạ, có thể ngày hôm nay mình nghe mình chưa thấy bài kinh này nó khớp với mình, không sao hết trơn. Dạ, nhưng mà nó có thể lợi lạc cho nhiều người, hoặc là cho tới khi mà mình gặp đúng cái trường hợp đó đó, mình thấy rất là may là mình đã từng nghe cái bài kinh này rồi, cái mình có cái chất liệu. Bùi Giáng có câu thơ là khi mà ngã lòng tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy, tại vì ông là một nhà thơ, cho nên khi mà có những phút ngã lòng nhà thơ vịnh câu thơ mà đứng dậy thì mình là Phật tử. Có những lúc ngã lòng mình vịnh câu kinh mà đứng dậy, đúng rồi. Rất là nhiều em phải nói rất là tri ân luôn, gửi những cái tin nhắn về Facebook cho con như này là con mới bị người ta lừa, hoặc là con mới bị người ta phụ bạc, con suýt tự tử bế tắc, nhưng mà sao may ghê, con đã từng nghe sư cô giảng cái bài kinh đó rồi và tự nhiên nó ứng đúng cái trường hợp của con bây giờ. Con cảm giác giống như là con rất có nhân duyên, bài kinh này cô nói để phòng hờ cho con lúc này, cô đâu có thần thông đâu mà nói phòng hờ. Phước chủ may thầy thôi, hên á. Đoạn này là hên nè, là nghe rồi, cho nên là nghĩ tới cái đoạn đó, nhớ tới một câu kinh trong pháp cú. Ví dụ tính trả thù rồi, tính trả đũa rồi. Cái xong bữa đó có nghe bài kinh là nó đánh tôi, mắng tôi, nó cướp tôi, giết tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Tự nhiên nghe tới đó cái bừng tỉnh, cái buông bỏ được. Rất là tri ân những cái tâm sự như vậy. Nó là cái lời động viên, nó là cái lời giống như còn hơn ngàn cái lời trau chuốt mà đường mật mà khen tặng. Tại vì mình biết là cái việc nói pháp của mình nó có ích cho đời, ít ra nó cứu được một người trong cái lúc khó khăn đó, cho nên nó rất là quý. Thành ra con biết ở đây quý Phật tử có mặt ở đây là những người rất là có phước báu, đúng không? Từ lão niên, trung niên hay là tuổi trẻ gì đã đến được tới đây là phải nói thật sự mình đã có rất nhiều phước báu nhân duyên. Đức Phật nói sinh làm người đã khó rồi, làm người biết Phật pháp còn khó nữa, nhưng mà làm người biết Phật pháp rồi mà ví dụ nghèo quá cũng khó mà đi tu nữa, phải không? Mình phải lo cơm áo gạo tiền. Như hồi xưa con còn hồi trẻ cho xưa vậy, hồi mình còn nhỏ, mình cái tuổi trẻ của mình là cũng phải đi học, phải ngoài thời gian đi học là phải đi ráng đi kiếm tiền đi làm thêm, đâu có cơ hội mà cứ thích đi tu là được đi tu đâu. Đó, ví dụ mà hoặc là mình có tiền nhưng mà mình lại không có thời gian, hoặc là mình có thời gian nhưng mình không có sức khỏe, mình bệnh. Có rất là nhiều người dễ thương lắm, có tiền lắm, nhưng mà tinh nhân quả lắm luôn, nhưng mà bệnh, thân thể có bị một cái bệnh không thể nào mà đi nghe pháp hoặc là tu tập được. Cho nên ở đây ngồi hết suốt năm tầng lầu tầng lửng các nơi thì mình đến được đây, mình có thân người, mình được đủ cái không có quá dư dả, nhưng mà ít ra nó vừa đủ về tài chính, về thời gian, về sức khỏe, đặng mình có mặt ngày hôm nay là những người rất là có phước báu rồi. Mình bình thường mình thấy vậy chứ mình mang cái thân người này cái mình không, nhiều khi quên. Nhiều khi quên cái không có biết quý, cái thậm chí là có nhiều khi là mình đem so sánh mình với người ta, cái mình còn đi đi trách cha trách mẹ nữa. Sao ba mẹ mình không có được học giỏi hơn ba mẹ người ta? Sao ba mẹ mình không giàu hơn ba mẹ người ta? Rồi sao đẻ ra mình có chút xíu về cái gen gì kỳ vậy? Mình không có cao đẹp như hoa hậu đồ. Cái kiểu cái mình quên mất tiêu là cái gia tài quý báu của mình ở đây nè. Mình thấy thân người dễ có quá, cái nhiều khi mình quên. Cái gì mình đang có sáng mình quên. Cái mình đang có sức khỏe đây mình cũng quên. Chứ lúc mình nằm bệnh xuống á, cái mà mình ước gì mà ai đó mà mình ngồi dậy được ha, mình tự múc cái muỗng cơm mình ăn thôi, cái đó là hạnh phúc vô lượng. Hoặc là mình bị đau chân, bình thường mình không có biết quý, mình chạy tung tăng vậy, mình không biết ơn đôi chân này. Nhưng mà tới khi mà mình bị đau, bị tai nạn, bị gì đó mà mình không thể đi trên bằng chân, đôi chân của mình nữa, mình phải dựa vô cái xe lăn, cái bắt đầu là mình thấy không, đi trên mặt đất bằng đôi chân của mình thôi nó là một phép màu rồi. À, nhưng mà những vị ngồi ở đây cả 1,000+ người đúng không? Thầy nói là full hết cái chùa này là khoảng 2,000 người. Vì 2,000 người tới đây bằng đôi chân của mình, sáng dậy bận cái áo bằng chính đôi tay của mình, trang điểm bằng chính cái ánh mắt của mình. Mình nhìn trời xanh mây trắng, mình đến đây mình nhìn lên cái pháp tòa này được, mình nghe pháp bằng đôi tay mình được, mình thấy mình may mắn không? Hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người. Mà nhiều khi mình không biết, cái mình có cái thất vọng gì trong cuộc đời, cái mình có bị ai phụ bạc, cái mình đòi đi tự tử hoài. Dù dạo này số kỳ ghê luôn á, kỳ thiệt luôn á, 90% câu hỏi về toàn bế tắc tự tử. Nhiều khi mẹ chồng nói một câu cái giận à, giận cái tính bỏ chồng luôn, trong khi còn yêu chồng, chi lỗ vậy đó. Rồi hoặc là mình đi thi rớt cái bị mẹ chửi, mẹ chửi là cái đồ dị dị dị dị, nói mẹ không con không có thương con, rồi tính đi tự tử. Rồi tự tử xong rồi có tính được làm người nữa không? Không tính tới cái khúc đó. Đức Phật nói đất ở trong đại địa nhiều như vậy đó, thì chúng sanh luân hồi nhiều như vậy, nhưng những người luân hồi lại để được làm người đó ít như đất trong móng tay của Như Lai thôi. Mình là những người ở trong cái móng tay của Như Lai đó, mà mình sơ hở là đời tự tử chi vậy? À, rồi tự tử xong kiếp sau có chắc được làm người nữa không? Mà nợ cũ chưa trả rồi nó sanh lãi ra rồi, biết kiếp sau trả kịp không? Đó, cho nên một lần nữa con đi đâu con cũng phải nói lại. Với lại cái xã hội bây giờ là nó đang phát triển một cách rất là nhanh và nó quá gấp đi, cho nên nó là nó bắt đầu cạnh tranh. Việt Nam mình bây giờ cũng bắt đầu cạnh tranh, cạnh tranh từ mọi thứ luôn. Cho mình thấy cuộc sống nó quá là áp lực, mà trong khi mình sống trong cuộc đời này, cái căn bản nó là khổ, cái căn bản của nó là khổ, khổ là chân lý của cuộc đời. Nhưng mà mình lại muốn cái gì nó cũng như ý mình hết trơn á. Giống như con vô đây, con muốn cái chùa nó bự như cái sân vận động đi, ai cũng có chỗ ngồi hết. Xong rồi ai muốn đi vệ sinh cũng được, ai cũng được ngồi hàng đầu hết. Rồi vậy là mình bất toại nguyện liền, đúng không? Đâu có được như vậy. Thì mình phải biết đủ vừa với cái mình đang có. Chứ mình cứ mong muốn hoài đâu có được. Hồi đây con lùng có 1,5 thước hả? Rồi mỗi lần mà ngồi là quý thầy phải ráng sao biết không? Ráng độn cho cái ghế lên. Chứ đâu có thấy mặt bà sư cô đâu. Quay phim xong nó cắt ngang cái cổ lắc lẻo ở trên ông Phật ở trên cao vậy. Tình buồn buồn không? Bây giờ nghĩ sao? Làm sao cho nó cao? Đầu thai lợi mới cao. Cho bây giờ cứ tối ngày suy nghĩ làm sao kéo dài chân mình ra, làm sao cho mình cao, mình tướng hảo quang minh, mình đẹp thêm xíu. Thì đâu có đẹp thêm được đâu mà nó phiền não thêm nữa. Tại vì mình muốn mà không được cái mình quạo, mình quạo cái mình sân mà quả báo của sân là xấu nữa. Không ấy mình lùng có bao nhiêu đây, nhưng mà mình rất là vui với cái sự là mình đi được nha. Mình ngồi được nha, mình nói được nha, vậy nói gì phiền buồn đâu. Đó. Nhiều khi những cái căn bản như vậy, nhưng mà mình cứ cạnh tranh mình quên mất cái gia tài mình đang có. Mình quên mất cái gia tài mình đang có. Người ta chửi mình cái mình tưởng mình mất giá trị. Mình thi rớt cái mình tưởng mình không có giá trị gì trong cuộc đời. Mình bị bội bạc cái mình quay lại mình nghi ngờ chính bản thân mình. Ủa mình xấu hơn nhỏ kia hay sao? Đâu có đâu. Ta có là ta mới đẹp. Bông hoa nào cũng đẹp. Cái đối tượng kia không thấy mình đẹp là tại con mắt kia có vấn đề, chứ mình vẫn đẹp, đúng không? Đó. Nếu vậy đâu có gì đâu phải buồn. Cho nên đa phần những cái nỗi khổ niềm đau của mình nó tới là do mình không có biết hài lòng với những cái gì mình đang có, và mình không có biết ơn. Mình không biết ơn thì không bao giờ mình có hạnh phúc. Cái này con đi đâu con cũng nói luôn. Mình phải biết ơn thì mình mới có hạnh phúc được. Mình biết ơn từng cái bữa ăn mình ăn được. Mình biết ơn được cái công sức người ta làm ra cơm cho mình. Mình biết ơn khi mà cái bàn tay mình còn khỏe để mình xúc từng muỗng cơm cho mình ăn. Mình biết ơn là ngày hôm nay mình về đây bà con còn thương mình tới ngồi nghe. Chứ vụ này khóa tu đăng lên, khóa tu câu giác để hiểu về giảng, không có một người nào tới chùa luôn. Quá trời không? Trời ơi. Lúc đó là bắt đầu quay lại nhìn mình nha. Nhìn lại bản thân mình ăn ở sao rồi đó. Cho nên đó, những cái đó là những cái rất là biết ơn. Nếu mình biết ơn như vậy thì mình không có quạo, đúng không? Chứ bữa giờ quý vị biết con cũng khổ sở ghê lắm, giảng pháp thì không có mệt mà đi chụp hình là mệt. người nào cũng muốn đụng vô mình, kéo rị mà chừng 20 người mà rị một cánh tay là không có quý thầy mà can thiệp là có khi bữa nay đi báo bột rồi chứ đâu có ngồi đây nói được đâu. Đó, mà ai cũng cứ thích sờ mình vậy mà chết thiệt chứ. Mà quý vị thử ngồi đứng cười chừng 10 phút hoặc là 20 phút hoặc nửa tiếng đi, bắt đầu nó sượng rồi đúng không? Và đây đứng cười 2 tiếng luôn đó mà vẫn không, mà cười mà không đẹp á, bà chụp xong bà coi lại bà không ngừng, bà lên bà chụp lời nữa, cho nên là có mệt cũng phải ráng cười cho đẹp nha, phải nhìn cho thẳng, mở mắt cho to, cười cho đẹp thì chị mới ưng, chị mới tha, chị không chụp nữa, chứ không chị về chị coi chị nói chụp lợi cô đó, mà cứ chụp lợi gì là sao đó, thì quý vị hiểu không? Nhưng mà cái lúc đó mình nếu mình quạo, mình có quạo không? Có chứ, nói xong mệt rồi đó nha, mà đói nữa chứ, không mấy chị tha cho cô đi ăn miếng cơm rồi cô lên cho mình tí nữa, đâu được, đâu nói vậy được. Dạ, nếu vậy là mình sẽ rất là mệt, mình sẽ rất là quạo, nhưng mình phải biết ơn chứ, biết ơn sao người ta không xin chụp hình với người khác, người ta chụp hình với mình. À, đó thôi là mình cũng phải biết ơn cái đó, cho nên nó vui ra đó. Mở đầu cho quý vị thấy vậy như vậy, thì mình sống trong cái cõi ta bà, cái gì nó cũng bất như ý hết, mà mình cứ đòi cái gì như ý mình là mình sẽ phiền não hoài, phiền não khổ đau hoài, rồi tới mình không có biết cách chuyển hóa. Hôm nay là cái bài kinh dạy cho mình cái cách để chuyển hóa cái tâm thức như thế nào, chứ mình không có đè nén được, mình đè đâu được, mình đè rồi nó sẽ bung lên đúng không? Có những người mà bị stress đó, bị căng thẳng, họ bị bộc phát đó là do bình thường họ không biết cách chuyển hóa. Có những cô vợ là nhẫn nhịn chồng, nhịn con, nhẫn nhịn quá đi, nhưng cái nhẫn nhịn đó nó không phải là nhẫn nhục ba la mật, tức là không biết chuyển hóa cái cảm xúc tiêu cực đó, mà nhẫn chỉ có cái đè, cái nén lại. Rồi bắt đầu là nếu như mà nhẹ đó là bắt đầu tổn thương đến những cái bộ phận cơ thể, gan thận gì nó cũng bị suy hết, bắt đầu ung thư, bắt đầu stress là nó hại bao tử đầu tiên, bắt đầu ung thư là do họ không biết cách chuyển hóa. Mỗi lần mình sân, mình giận, mình nén lại trong cái khí đó, nó có độc, có độc tố là nó sẽ tự hủy hoại bản thân mình đó. Những người trầm cảm, bế tắc, có nhiều người mình thấy không, con nhà rất là giàu, sanh một đứa nhỏ ra mình nghĩ là người ta giàu có như vậy, người ta xinh đẹp như vậy, người ta điều kiện như vậy, người ta sẽ hạnh phúc, chứ không, người ta ôm con nhảy lầu tự tử, có không? Là vì họ quá là bế tắc, đúng không? Họ không biết cách chuyển hóa. Ừ, rất là thương nha. Rồi mình thấy diễn viên điện ảnh đi đâu cũng được tung hô, idol này nọ, kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà sơ hở mình cũng thấy người này chết, người kia chết vì trầm cảm, đúng không? Đó là cái cách không biết chuyển hóa. Bởi vậy cho nên hàng tuần chủ nhật với nhau, mình vẫn phải ngồi lại đây để làm gì? Để ôn lại. À, có một vị hỏi là tại sao tâm Phật với chúng sanh đồng nhau không khác, nhưng mà Phật thì thành Phật mà mình chúng sanh hoài vậy? Quý vị có bao giờ thắc mắc vậy không? Có quý vị có thắc mắc vậy không? Phật nói là con là Phật sẽ thành, con cũng có chủng tử Phật tánh trong người, vậy sao Phật giác ngộ hoàn toàn, tướng hảo quang minh, còn mình tối thui đen thùi, lúc nào cũng vào vậy? Tại sao biết không? Thiền sư dạy là tại vì chúng ta biết mà vẫn thường hay phạm. Bậc thánh người ta hiểu rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin chết bỏ cái gì người ta hiểu. Có chết họ cũng không phạm giới, có chết họ cũng không làm điều ác. Tại vì nếu có chết thì chỉ chết cái đời này thôi, nhưng mà đời sau kiếp khác họ không có cái nhân ác để mà họ tái sanh ác quả. Nhưng mà phàm phu mình thì là tin lơ mơ, hiểu lơ mơ cái gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ cái gì mình hiểu. Hôm nay người ta rủ đi tu, ok. Ôi trời, bên kia có đám chị, hôm nay sinh nhật có chị, tôi tổ chức vui lắm, cho đi. Thôi kệ, bữa sau nghe YouTube lại cũng được, đi liền luôn á, mình kiểu vậy á. Cho nên là sao? Mình không có hiểu, mình không có hiểu kỹ cái nhân quả, mình không có tin sâu nhân quả, cho nên sơ hở là mình làm ác. Hoặc là mình đã tin rồi, nhưng mà cái tập khí đời của mình nó nhiều quá, cái tập khí xấu của mình nhiều quá, mình hay quên. Cho nên mình mới nói đó, biết mà vẫn thường hay phạm. Mình biết cái đó là sai. Mình biết tham, biết sân, biết si là ba độc, là thiêu đốt con người mình. Nhưng bình thường mình sống với tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, nói mà biết sợ luôn. Từ trước khi, từ cái bước chân đầu tiên con ở dưới tầng trệt, con lên tới đây để quán được coi mình đi với cái tâm gì, sáng giờ mình sống với cái tâm gì, hồi nãy mình sống với cái tâm gì. Mình phải thường xuyên coi lại mình sống với cái tâm gì. Mà thật ra nếu mình để thời gian mà mình ngó lại cái tâm mình sống với tâm gì, quý vị sẽ thấy thật sự là đáng sợ đó. Mình rất ít sống với tâm chân, mình rất ít sống với chánh niệm, mình rất ít sống với tâm Phật, mà mình sống với cái tâm của phàm phu mà gieo những cái ác nghiệp. Nhưng mình quên mất đi. Mình biết chứ, hồi nhỏ mình đi chùa thầy cũng dạy vậy, bữa kia đi khóa tu đó thầy kia cũng nói vậy, sư cô này cũng thuyết pháp vậy. Mình nghe, mình biết hết những nội dung chưa bao giờ là mới. Nhưng mình có quên không? Dạ quên. Ra khỏi cái cổng chùa cái là mất đôi dép, mà bắt đầu thiết tình, bắt đầu chùa gì đi chùa cũng tham đôi dép rồi đó, rất quốc rồi đó. Có sao đâu quý vị, thật ra quý vị mất dép không có nhiều bằng giảng sư mất dép đâu. Giảng sư mới mất dép dữ nữa nè. Thì quý vị lâu lâu mới đi một khóa tu, chứ giảng sư là đi giảng hoài đúng không? Mất dép hoài, đi chân không về hoài. Đây thầy sư huynh mình đây, thầy gì, thầy quản chúng chùa mình đây nè, thầy đi học viện về ra thầy cũng đi dép chân không về hoài đó, mà học viện là đá dâm đá sỏi đó. Chứ đâu phải quý vị mất dép không đâu. Vậy mình sống với cái tâm gì, đúng không? Và cho nên mình, nếu mà mình để tới cái tâm mà mình coi cái tâm mình á ha, là mình không có rảnh để chê cái bà kế bên. À, mà thường là mình hay ngó cái bà kế bên mình chê lắm. Giống như hôm qua hôm kia con giảng pháp về mấy em truyền thông, à không phải mấy em truyền thông, hôm đó là quý thầy đi chụp hình đó nha. Quý thầy đi chụp hình thiệt đẹp, quý thầy đăng Facebook từng hình đẹp lắm. Ở dưới comment là cái anh chụp hình này con trai hay sao, sao toàn tim mấy đứa con gái đẹp chụp không vậy? Là mình không thấy mình lên sóng ở đầu gạo rồi. Không có thấy là cái thầy đó chụp tổng thể. Ủa, cũng có chụp giảng sư rồi, có chụp đại chúng rồi, thì có chụp những cái ánh mắt, những cái lúc mà các em nó chăm chú nó nghe pháp, thì nó lọt vô khung hình thì nó lên thôi. Với cái đạo tràng đó là 500 em khóa tu mùa hè thì hết 450 lận gái rồi. Thiệt, cái khóa tu đó 450 lận gái rồi, còn có 50 em trai hà. Thì dĩ nhiên là cái tần suất các bạn nữ được lên Facebook nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Đầu đi, ông thầy kế bên ông buồn, ông nói bởi vậy em chụp cả buổi, em chụp đẹp vậy không ai khen á chị, mà em đăng vậy người ta chê em, đâu biết cái người chụp hình nó bó lòng thầy sư đệ con đó. Thấy tội không? Thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ, ai biểu. Đó, cho mình thường là mình ít thấy cái tốt của người khác, nhưng mà mình sẽ dễ thấy cái lỗi của người, phải không? Cho nên hôm nay mình nghe lại bài kinh này để một lần nữa mình tập cái cách mà quay lại nhìn mình hơn là nhìn người. À, trách người ta đừng có trách người ta bạc trước, mà mình phải coi lại mình, phải coi cái nhân mình trước. Thì mình tập như vậy là đời sống mình rất bình an. Chứ đa phần là những người đến tư vấn với con là đó, tại ảnh vậy, tại chồng con vậy, tại con vậy, tại không à, tại với bị không, tại anh tại ả, tại cả đôi đường, chưa bao giờ thấy tại em luôn á. À, nếu như mà sao vậy? Em không có sai, anh chỉ có sai thôi. Nhưng mà nếu mà em sai thì cũng là anh sai luôn. Ồ, dạo này ngang ngược vậy đó, sắc đẹp là quyền lực hay sao đó? Không có. Mình là Phật tử, mình phải có cái thái độ là luôn luôn phải phản quan tự kỷ ha. Người tu Phật là phản quan tự kỷ bổn phận sự. Ngay cả bản thân con ở đây, từng ngày trôi qua trước khi đi ngủ, mình cũng phải coi lại từng lời nói, từng hành vi, từng cái cử chỉ của mình có làm tổn thương đến ai không. Nếu như mà đã có lỡ tổn thương, chắc chắn là có nha quý vị, đừng có nói là không nha, chắc chắn là sẽ có đó. Mình phải chân thành sám hối, phải chân thành nhận lỗi. Con giảng kinh thuyết pháp ở đây cũng vậy, sư chú ở trong nhà là luôn luôn nói đó. Lần nào lên sư chú cũng nói một câu đó, con nói pháp phải cẩn trọng, không có đụng chạm tới ai, không có làm tổn thương tới ai. Câu này rất là quan trọng. Bữa chùa mình được một cái nhân duyên lớn, cung thỉnh được hơn 125 chư tôn đức ni ở Việt Nam, đại diện từ các tỉnh thành, ni trưởng, trưởng phân ban ni giới trung ương, cùng tất cả vị ni trưởng, ni sư ở trên 63 tỉnh thành qua Hàn Quốc dự đại hội Sakadita, tức là đại hội của nữ giới toàn cầu. Mà may quá năm nay Hàn Quốc đăng cai, mà cũng may cho con là chùa mới xây xong được cái chánh điện nữa. Vậy cho nên mình mới đủ duyên mà cung đón quý ngài, mà quý ngài rất là từ bi. Lúc đầu con rất là sợ hãi, tại vì mình làm khóa tu cho Phật tử nó dễ, chứ thật ra cung đón trai tăng cho chư tôn đức ni mà những vị đạo cao hạ lạp, đức trọng như vậy, mình phải rất là cẩn trọng và chỉnh chu. Dạ. Mà quý ngài là đi dự đại hội hết 5 ngày, rất là mệt, 5 ngày 5 đêm, đường xá xa xôi, mình phải làm sao cho quý ngài không có quá vất vả. À, rất là nhiều căng thẳng. Mà quý Phật tử biết á, ni trưởng đến với hết lòng từ bi. À, ni trưởng xoa đầu tụi con, nắm tay chỉ nói một câu thôi: con, người ta sống như thế nào là việc của người ta. À, nhân quả nó rất rõ ràng và trong sáng. Quý thầy biết hết đó, là quý ni trưởng thấy hết, biết hết. Nhưng mà con chỉ cần sống tốt cái bản thân mình thôi. Ai có lỗi gì thì mình cũng không có nên nói. Tại vì sao? Mình nói nó ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Tại vì trắng đen, phải trái là nhân quả nó rất là rõ ràng. Người ta nhìn vô người ta cũng thấy, hễ là người có trí là thấy. Con chỉ cần sống tốt, tu tốt, làm đạo giỏi, người ghét, người thương không sao hết trơn. Nhưng mà con phải ráng như vậy để cho cái hàng ni giới mình không có cái gì phải khiếm khuyết và xấu hổ. Nghe lời như một cái lời của người mẹ dạy cho con. Mà phải nói thiệt á, mấy chị em là nước mắt lưng tròng luôn. Ni trưởng đại diện cho phân ban tặng quà cho mình để cho cái lọc. Đó, cái lòng từ bi như vậy đó. Nhiều khi mình trong cái bế tắc của cuộc đời đó, trong những cái trái duyên chướng của ngoài đời, mà mình gặp được những cái vị thiện tri thức mà nhắc nhở mình như vậy đó, nó như là chỉ chỗ chuông vàng. Mình có gặp thị phi không quý vị? trong đời khó chứ đúng không? Mình nói mình đi kiếm tiền chứ mình không kiếm chuyện, chứ người ta có kiếm chuyện với mình không? Có. Cái lúc đó cái mình đổ thừa người ta kiếm chuyện với mình, mà mình quên nhất cái đoạn hồi đó mình chưa biết đạo, mình cũng thị phi muốn chết. Cái đoạn mình nói xấu người ta mình quên rồi. Cái tới lúc mình bị người ta nói xấu lợi cái mình đâu có nhớ đâu. Em đâu đụng gì tới bả đâu. Ờ không có đụng với cái bả thiệt, mà bữa đụng với cái bà trước thì sao? Cái nhân quả nó đâu có mất, nó không có triệt tiêu. Xong cái nay tự nhiên á, không đụng gì nhỏ đó, nhỏ cứ nói xấu mình hoài à. Cái mình quạo nhỏ, tại vì mình đẹp hơn, mình giỏi hơn, hoặc gì đó người ta không ưa, được không? Nó thường là mình giỏi hơn thì người ta ghét, mình dở hơn thì người ta khinh, chứ ít ai thương lắm. Qua tự nhiên lên xe, cái có em kia mở cái nhạc của Đen Vâu đó, mình gì ta? Tự nhiên quên mất tiêu rồi, giờ nhớ kinh không có nhớ nhạc, nhưng mà có cái câu gì mà ấn tượng lắm này quý vị. Tức là người khi mà mình ngã đó họ sẽ hả hê, đúng rồi. Tức là khi mà bạn bị thất bại á, không phải là họ sẽ nâng đỡ mình đâu. À, thất bại họ sẽ hả hê, phải không? Thường là vậy đó. Ừ, cho nên là quý vị phải biết cái bản chất như vậy để sao? Để mình luôn cẩn trọng mình chứ không phải luôn trách người ta. Ngay cả cái việc giảng pháp, thuyết kinh, hoằng pháp, làm Phật sự, thiện sự, đó là cái việc lành hay việc dữ quý vị? Việc lành. Nhưng có người ghét không? Có người chống đối không? Có người bài xích chỉ trích không? Có, trời ơi con là bị chửi sỉ luôn, bỏ sỉ chứ không bỏ lẻ. Copy một cái câu này nó chửi, trời ơi 8.000 cái comment, bài nào cũng vô chửi đúng một câu đó. Mấy bà đầu trọc lên nói nhảm tào lao, không có nghe gì mình nói. Sao mà nhảy vô kêu, tôi sỉ giờ vlog Facebook rồi tối ngày ngồi trên TikTok. Tối ngày có ngồi trên TikTok được không quý vị? Mấy em mình ở xung quanh đây nó biết đó, điện thoại mình không có cái app TikTok luôn á. Làm trối chết lấy đâu mà có TikTok mà mình lên không có biết lướt luôn á. Một tuần con chỉ dành thời gian giảng pháp đúng một ngày chủ nhật, và rảnh nữa là thêm được một thời vấn đáp Phật pháp đúng 45 phút thôi. Làm sao mà có cái vụ mà ngồi cầm điện thoại mà lướt lướt hoài được, thời gian công phu biết bao nhiêu đạo tràng, đúng không? Nhưng mà người ta có chửi không? Chửi đó. Nhưng mà người ta chửi thì mình có ghét người ta không? Dạ không. Đúng rồi, quý vị công nhận như vậy. Bây giờ mình phải học bài kinh này, phải nhớ là mình phải luôn luôn nhìn lại mình à, nhớ từ đầu với nhau như vậy. Ở đây sư chú ở đây, quý ni trưởng, quý sư phụ còn luôn luôn dạy mình sao? Phải cẩn trọng từng lời nói, từng hành vi, phải quay lại nhìn mình chứ có trách đời không? Dạ không ha. Hôm nay cái bài kinh này là Đức Thế Tôn à, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho một cái vị này. Vị tôn giả này rất là thị phi nha. Vị này là đủ chuyện luôn á. Vị này, vị tôn giả này là cái nhân duyên để Đức Phật chế giới nhiều nhất luôn á quý vị. Mà quan trọng nhất là cái giới nó liên quan đến cái ăn với lại cái gái đẹp. Trời ơi, vị này bị cái dục nó rất là nặng luôn. Người ta, ổng đến nhà người ta khất thực á, người ta cúng rồi đó. Mà cái cô chủ nhà của đẹp gái quá, ăn xong không về hả? Ngồi luôn nhà ngắm người ta. Rồi ông chồng bà vợ bà quạo chứ. Đi lên nó thưa với Đức Phật. Cho nên là sao? Rồi Đức Phật chế cái giới là tu sĩ không có đến nhà cư sĩ mà trước hoặc sau cái bữa ăn nữa. À, ăn xong đi về. Ngồi ngắm ta đẹp kệ ta chứ mình đâu phải chồng ta đâu ngồi ngắm hoài. Ừ, ăn xong không về luôn. Là cái vị tu sĩ này xong rồi mấy cái vị mà đến đảnh lễ tinh xá Đức Phật vậy là ổng kéo vô. Ổng kéo vô phòng ổng hết trơn. Rồi riết rồi mà đủ thứ chuyện luôn. Đức Phật phải bắt ổng xây cái cất. Cái cốc mà xa lắc xa lờ cái góc của trong tăng xá đặng đừng để ông tiếp Phật tử nữa. Tri khách về mất khách quá. Cho nên là vị tôn giả này thấy thương lắm. Cái vị tôn giả này chắc là đại nguyện hóa thân á, để cho Đức Phật chế giới á. Tại có sai thì Đức Phật mới sửa, giống như cái áo bị rách thì mình mới giá. Chứ còn tự nhiên nó không rách là đem kim chỉ ra giá làm gì. Thì có cái vị này làm sai Đức Phật mới chế giới. Và ông này cũng làm sai hoài luôn quý vị. Mà đặc biệt cái đoạn này là nói về cái đoạn ăn. Vị tu sĩ này á, Đức Phật á thành lập tăng đoàn xong, với cái sức ảnh hưởng của Đức Phật thì mình biết là rất là nhanh, 1250 vị A-la-hán đi khắp muôn phương, đúng không? Đó là một con số tượng trưng thôi, nó còn nhiều hơn như vậy nữa. Và A-la-hán là thánh tăng đi hóa độ sẽ thành tựu hơn biết bao nhiêu, đồ chúng tăng lên vô cùng nhiều. Mà mình nghĩ một cái tăng đoàn như vậy, mấy ngàn thầy tỳ kheo, một ngày ba bữa ôm bát đi khất thực khắp kinh thành, dân chúng ta mệt không? Ta chạy ăn từng bữa, ta lo chồng lo con, ta ăn còn chưa hết mà lo ba bữa ăn cho mấy ngàn ông thầy nữa, ta đuối đó. Cho nên Đức Phật thấy làm vậy là không có được. Cho nên Đức Phật mới sao? Mới đưa chính bản thân mình là thân giáo Như Lai ăn ngày có một bữa à. Nhưng mà Như Lai ít bệnh ít khổ, Như Lai không có đi khất thực ban đêm. Quý thầy cũng vậy đi, quý thầy đừng có ăn phi thời, quý thầy đừng có ăn ban đêm nữa, quý thầy chỉ đi khất thực một ngày một bữa thôi. Thì những vị nào là gọi là rất là ngưỡng mộ Đức Phật, trân trọng cái phạm hạnh của Đức Phật là nghe theo, đi khất thực một ngày một bữa thiệt. Nhưng mà cái vị này không, đi khất thực có kinh nghiệm rồi, biết là cái buổi trưa là gia đình, gia chủ người ta bận rộn, ta không có chuẩn bị thức ăn ngon được. Thông thường đồ ăn ngon là thường có vào ban đêm. Thứ hai nữa là cái giờ phi thời chiều chiều á, người ta nấu ăn được rảnh hơn. Còn đi đúng bữa trưa sáng sớm quá, người ta chưa kịp nấu cơm, người ta cho đồ thừa của hôm qua không à. Cho nên vị này thấy cái giới này không nên theo. Mình vẫn thấy thích ăn ban đêm, nó có cái lạc thú của mình. Quý vị nào mà hay thích ăn đêm có thấy nó vui không? Giật gật gật gật chớp chớp, nãy giờ nói không thấy chớp, nãy giờ chớp chớp. Mà thiệt ban đêm ban hôm á, chế gói mì ra tự nhiên cái nó nóng nóng nóng xì sụp cái nó ngon. Rồi tự nhiên nửa đêm nửa hôm cái thèm bột chiên ngang ngược vậy. Rồi trời ơi, cứ ban đêm cứ thèm ngang ngược vậy đúng không? Ăn đêm, có nhiều người cô biết nha, không có ăn sáng, tại ngủ tới 11 giờ mới dậy lấy gì ăn. Nhưng mà sao ăn bù ban đêm. Đúng không? Ăn đêm nó có cái niềm vui, nó có niềm vui thú, cái đó gọi là thú vui. Vậy này cũng vậy đó. Đức Phật dạy vậy rồi vẫn ôm bán đi khất thực ban đêm. Mà vị này thì cái dung sắc nó không có đẹp, nó đen, nó xấu. Ở trong các bộ luận giải thì có miêu tả là xấu như con quạ đen vậy đó. Thì hôm đó ban tối ông đi khất thực, ông đến gặp cái cô kia. Cái cô này đang mang thai, cô thấy giống nguyên một con quỷ hiện ra, đèn thui. Tối nữa Ấn Độ nó thiếu đèn nữa, cô sợ cái con quỷ cứu tôi niệm Phật quá trời. Cái tỳ kheo rất là điềm đạm nói, tôi không phải con quỷ, tôi là tỳ kheo đi khất thực. Cái bà nói, cha thì kheo, mẹ thì kheo, chết luôn đi. Ông nhất định phải đi khất thực ban đêm. Bà biết ông phải con quỷ rồi, bà còn khùng, bà còn điên hơn nữa. Bà sợ quá, bà chạy, bà té đó quý vị. Bà rất là thương cho cô này, bà té sảy thai luôn. Cho nên cô rất là giận, cô giận quá trời. Cô nói, cha thì kheo chết đi, mẹ thì kheo chết đi, ông nhất định phải đi. Thà là ông chết đói luôn đi, chứ ông đừng phải đi ban đêm, ông giả người. Tỳ kheo có xấu hổ không? Xấu hổ, lần này xấu hổ thiệt nha. Lúc trước Đức Phật biểu là không có được đi khất thực ban đêm, không có nghe. Bởi ta nói chúng sanh á, ta nói gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Dù quý thầy nói đang còn phước đức vậy đó, tới chùa tu đi con. Ờ, tới chùa ráng làm phước đi con, ráng làm giữ ngũ giới đi. Tôi từ từ cũng được, không sao, tuần này gấp, bận rồi. Bây giờ phải kiếm tiền nha. Với mới mở cái công ty đồ, trời ơi, tính quá trời tính luôn á. Đất đai quá trời đất đai rồi, nhà cửa quá trời nhà cửa rồi, mà hễ mà xe mà nó ra mới cái định đi tham dự lễ ra mắt xe, biết chi không, đặng coi cái chiếc nào vừa ý mua nữa. Chứ kêu đến chùa tu có đi không? Không. Khổ vậy đó, gian nan vậy đó. Rồi tới hồi mà gặp mà hết phước đi rồi đó, gặp cái gì bất như ý nghịch lòng mà mới chạy tới, ta nói gặp Phật đáo, gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh là réo lu bù, chứ còn bình thường là còn lâu mới đi tu được luôn. Nó gian nan vậy, ông này cũng vậy. Bình thường Đức Phật kêu như vậy, với cái kinh nghiệm và cái trí tuệ của Ngài, Ngài dạy không có đi khất thực ban đêm. Tỳ kheo có nghe không? Không. Làm cho người ta sảy thai, người ta sân hận, người ta chửi, người ta mất uy tín với cả tăng đoàn như vậy. Rồi bây giờ về thấy xấu hổ nha, may là lương tâm còn có răng. Ông biết tàm quý đó, ông thấy xấu hổ đó, ông mới đến thưa Đức Phật, nhờ bạch Đức Thế Tôn. Giờ mới đến bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn đã đoạn trừ nhiều khổ, mang lại nhiều thiện pháp, khi chế giới từ bỏ ăn phi thời. Giờ mới hiểu đó, thấm lên từng xương tủy rồi. Thế Tôn đã đoạn trừ nhiều khổ. Phải đoạn trừ được khổ cho cái việc ăn đêm của mình không? Nếu Đức Thế Tôn đi khất thực ban đêm, Thế Tôn có gặp cái câu chuyện giống ông đó không? Sẽ có chứ. Mang lại nhiều thiện pháp khi chế giới ăn, từ bỏ ăn phi thời. Không phải tự nhiên Đức Phật chế giới như vậy. Ngài là bậc trí tuệ, Ngài biết nó có những cái nguy hiểm như vậy, biết nó có những cái tiêu cực như vậy, cho nên Ngài mới biểu là nè, tu sĩ không có đi khất thực ban đêm. Đó, mà không nghe. Tôn giả, bây giờ mới đến bạch Phật, lúc trước là con không có từ bỏ ăn phi thời được, con đi khất thực ban đêm, tại vì con thấy là ăn đúng cái bữa ngọ người ta không có cúng đồ ngon. Nhưng mà bây giờ từ bỏ ăn phi thời, cho nên là con tránh được rất nhiều sự phiền não về cái việc khất thực ban đêm. Đức Phật ở đây, tôn giả này nêu ra những cái vấn đề nguy hiểm khi khất thực ban đêm. Ví dụ như là bị té xuống vũng nước bẩn. Chúng ta biết là bên Ấn Độ thời đó nó cũng còn rất là thô sơ. Nhiều khi đi ban đêm, bên tối mình không thấy đường, mình té xuống sình. Mà trong khi giới luật của nhà Phật là không có được tắm phi thời nữa, nửa tháng mới tắm được một lần tỳ kheo, tại vì Ấn Độ thiếu nước. Mình té xuống sình như vậy, y áo của mình thấm hết thì như nào? Rất là bất tiện trong cái việc tu tập, đúng không? Cái nguy hiểm đầu tiên, mình có thể bị té xuống vũng nước bẩn. Hoặc là có cái nguy hiểm gì nữa quý vị? Những cái cô gái làng chơi mà làm cái nghề đó đó, ban đêm người ta sẽ ra người ta bắt khách. Ta thấy tỳ kheo ta ngoắc ta mời chứ. Xấu hổ không? Xấu hổ. Đây là một trong những cái vấn nạn nếu mà đi khất thực ban đêm. Rồi bị sao nữa? Rồi đó, chính cái tôn giả này bị cái người phụ nữ đó mắng nhiếc tàn tệ. Đó là tại sao? Tại bà hoảng hốt và bà té xỉu luôn. Ai nghĩ ban đêm mà đi cầm cái bát mà đi xin cà lơ như con quỷ vậy. Bà chửi đó. Cho nên bà mắng như vậy. Thì bây giờ ngài mới đến ngài thưa với Đức Phật, giống như cô nói quý vị bình thường giờ tu đi nha, ráng tu đi nha, lợi khóa tu đi nha, giữ bố giới đi nha, không đâu nha, chờ mình đi thị phi đi, kêu đừng nha, đừng đừng có nói dối nha, đừng có khẩu nghiệp nha, đừng có nói đầu này nói đầu kia nha, thị phi nha, rồi mình đi nói xấu vòng vòng, mình nghĩ nhỏ đó không biết đâu. Ơ em kể chuyện mình chị nghe thôi nha, chị biết thôi nha, nhỏ đó vậy đó, trời ơi, cái gì mà một mình chị biết nha, ngày mai cả nước biết luôn, tự nhiên nó đâu có nói đâu, nó đánh máy nó lên mạng xã hội nó kiếm luôn, thấy không, thấy ghê vậy đó. Rồi cái tới hồi mà người ta truy ra mình là cái đứa đi tung tin đó, mày chết dở không. Rồi bắt đầu quả báo nó xấu tới triền miên, bắt đầu nói thiệt có sao tự nhiên năm nay con tam tai hay sao á thị phi. Cái lúc đó mới thấy cái giới mà Đức Phật chế không nói dối nó rất là quan trọng, đúng không? Rồi bây giờ cô gặp những cái chuyện dễ thương lắm ở bên hàng, tự nhiên thấy cái chồng của cái chị kia là đi ngoại tình, à đi cặp bồ cặp bịch có hay không không biết, cái đi mét. Đi mét xong cái phát hiện ra là cái anh đó anh không có ngoại tình với con bé này thiệt. Chùi cha, người ta làm cho tới công chuyện luôn hà. Tự nhiên chuyện của nhà người ta mắc gì mình đi vô mình nói, đúng không? Ví dụ mà anh đó ngoại tình thì cái người vợ sẽ là người cảm nhận được đầu tiên chứ, đúng không? Hoặc là mình thân tới cái độ mà để mình đi nói vậy không? Rồi cuối cùng là bắt đầu rần rần người ta truy tới cùng, người ta kiện bên đó, nó sẽ kiện được cái tội là gì? Vu khống, làm tổn hại cái danh dự của người ta. Chuyện chưa có gì mà lên rần rần trên mạng xã hội, rồi gia đình bà con lối xóm hai bên họ hàng ta dưới quê với Việt Nam đâu phải qua Hàn Quốc là cắt đứt hết mối quan hệ với quê nhà đâu, mà thường là cái làng xã, cái mối quan hệ làng xã đó, cái đội điều tiếng nó rất là nặng nề chứ không phải giỡn đâu. Nó mất uy tín một lần là ba má người ta đâu có bỏ qua đâu. Đầu rần rần chạy tới chùa, giờ con không biết làm sao, cô con sám hối, cô giải cái hạng tai này cho con. Giải cái hạng tai gì đó, với cái đoạn này mới thấy thì cái Phật dạy không có gì mà sai hết. Từ đầu đừng đi nói chuyện người ta, đúng không? À, cho nên là vị nào mà còn đang mà có cái nghiệp mà thích đi nói chuyện của người khác á, chuyện xấu chuyện tốt gì đó là không có nói, không có nói thiệt, đừng có đem cái quả xấu của họ về làm cái nhân xấu của mình. Sáng nay quý vị đi lên đây sớm lắm đúng không? Ai dậy 3 giờ sáng đi chùa? Có luôn. Quá trời. Thức nguyên đêm luôn. Cho nên bây giờ vô đây ngủ đúng không? Im im là mùi mùi là tới giờ này là ngủ nha. Dạ, em đây có một cái tật không có được, em có cái nết cũng kỳ lắm. Bình thường giảng pháp không có hỏi, nhưng mà thấy ai mà ngồi trước mặt mình mà ngủ á, là mắc hỏi liền à. Cho nên ai mà vị nào mà được tuyển chọn vô ngồi cái hội trường, tại mấy cái hội trường khác mình đâu biết người ta ngủ hay ta thức đâu đó, riêng cái hội trường mà ngồi trước mặt đây, thứ nhất á, là nói chuyện là thao túng tâm lý em. Hồi bả bàn con này nói đúng không nữa là thao túng tâm lý em. Thứ hai là ngủ gục, ngủ gục là nó càng thao túng tâm lý cô nữa. Cho nên vị nào mà nhắm mà mình sắp sửa ngủ gục, sắp sửa nói chuyện mắc nói quá là đừng ngồi trước mặt đây nha, bị hỏi đó. Đang nói mà bị hỏi có trả lời được không? Quê ráng chịu nha. Rồi mấy cái tầng lầu khác không có thấy, nhưng mà vị nào mà đang gục tỉnh lại nha, đừng có thức cả đêm đi nghe pháp thoại, cái tới hồi tới giờ pháp thoại đi ngủ. Vậy là ủng hộ em dữ chưa? Vậy là đi nghe pháp thoại dữ chưa? Rồi ơi, tỉnh dậy quý vị, tỉnh dậy phải nghe kinh Phật, nó khó nghe đây cô cũng biết thiệt. Đi hỏi mấy em á là nghe cái bài nhạc đó chưa, nghe rồi nha cô, gì cũng biết hết á, cái gì cũng biết hết á, chỉ có kinh Trung Bộ là không biết thôi. Hôm qua đi nguyên cái hội chúng 2600 người, hỏi em nào nghe kinh Trung Bộ rồi, không một cánh tay giơ lên. Áp lực tâm lý dễ sợ chưa? Cho nên kinh Phật không có dễ nghe, quý vị ngồi trong này rồi giờ có muốn ra cũng không được, nên nói chỉ còn có một cách ngồi thẳng lưng mở to con mắt ra ráng nghe nó lớt được chỗ nào hay chỗ đó nha. Rồi đó, Đức Phật dạy mấy cái người mà hay mà sao khi mà không giữ được giới á thì sao lại là chê cái giới đó. Đức Phật ơi, Đức Phật là rùm rà đó, đặt mấy cái giới đó cấm đoán chi, mấy cái chi tiết đó nhỏ mọn, nó giới lớn mình giữ được mà mấy cái giới này là mũi kiểu vậy đó. Là sao, giống như cái con cáo về chùm nho xanh đó đúng không, đi ngang thèm muốn rõ giải luôn, nhưng mà sao hái có tới đâu, cái mấy con thỏ chạy ngang thấy mắc cười nó không thèm, nó còn xanh á, nhưng mà thèm muốn chết, phải không? Mình cứ tự chê là cái đó là mình không thèm, mình làm được hết á, mình dư sức. Trời ơi, tới chùa mà cô biết con bên ngoài còn tiến sĩ không kêu đi rửa chén, cô không có nhìn ra được cái tầm năng lực của con. Trời ơi, cái chén còn chưa rửa được nữa, cô tin cái năng lực em tới đâu? Cho nó sư cô là càng học cao càng xinh đẹp, cô phân công cái công tác là đi chùa nhà vệ sinh. Biết tại sao không? Gái đẹp mà nó vô nhà vệ sinh nó chùi, tự nhiên 10 phút sau là một giạc đi vô phụ à. Còn bình thường kêu không đi. Cho nên chùa cô đặc biệt á, mấy em mà thiệt là xin nó là không có phải đứng để làm hàng cung nghinh danh dự đâu. Cung nghinh ai cung nghinh không được, bận cáo tràng lên chắp tay là được. Còn cầm cái chổi mà chà nhà vệ sinh đó không phải ai cũng làm được đâu. Trời, cô biết không, con lãnh đạo đạo tràng á, con trưởng chúng á, con đi chùa mấy chục năm nay rồi á, kêu đi chà nhà vệ sinh còn lâu mới chà. Trời, cái tầm của con là phải tổ chức phá tu đồ. Thôi, chà cái nhà vệ sinh không được là em không tin. Cho nên đối với mình vậy đó, đấy cái nè nè, trời ơi mấy cái giới này là nhỏ mọn, ăn phi thời hả? Thôi cái chuyện ăn nó không quan trọng đâu, phải nghĩ ăn đêm là thành Phật đâu, vẫn ăn đêm nha. Vậy cái giới lớn có giữ được không? Không, không bao giờ tin mấy người này. Cho nên nói để cho quý vị cười, quý vị tỉnh ngủ, nhưng mà thật sự nhìn lại mình, nhiều khi mình như vậy đó, mình bỏ thừa, mình coi thường những cái đạo đức nhỏ. Đức Phật dạy tu khẩu nghiệp là tu cả nửa cuộc đời nha, làm lành lánh dữ nha. Hồi ôi cái câu này nói hoài từ nhỏ đi học đã nói rồi, tưởng giảng sư nổi tiếng này nói cái gì khác chứ nói y chang câu này vậy. Nói y chang câu này mà làm hoài không được nên nói hoài đó, phải không? Cho nên mình đừng có coi thường những cái tiểu tiết. Cô rất là quý Phật tử mà đi chùa mà càng lâu năm càng khiêm hạ. Chứ gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi luôn. Cho nên là nhất niên Phật tại tiền, mới tới chùa thấy ai cũng cung kính chào hết trơn, chào. Mà đi chùa năm thứ ba thấy quý thầy là vậy. Rồi cô gặp trường hợp này hoài, gặp hoài. Trước khi mà mình thuyết pháp giảng kinh là quý vị thấy cái bản mặt mình ở trường, lên các mạng xã hội quý vị ghen quen. Nhưng trước đó cô đi đâu mà chào trơn á. Chào hòa thượng đi trước mặt không hả? Đi hai người, đi với ông thầy kế bên ta chào ông thầy, ta không biết cô là ai luôn á. Tại vì ta nghĩ là tu là phải tu với mấy ông thầy, mấy bà ni biết cái gì tu. Vậy luôn đó quý vị, thật sự đến bây giờ vẫn còn rất nhiều cái tư tưởng như vậy, chứ không phải giỡn đâu. Là quý vị là quý cô, gặp cô chào là tại sao? Tại quý vị lỡ nghe pháp rồi. Nghe pháp thì thấy mình nói đúng không nói sai thì quý vị thương, quý vị cung kính. Những người không nghe pháp ta thấy ta đâu có chào. Ôi xin mấy bà ni đó biết gì mà tu. Đó, có cái thái độ đó chứ không phải cần. Cho nên những cái cung kính, những cái nhỏ nhặt đó đó, mà sao ạ? Nó hình thành nên cái tư duy, cái tập quán, cái lề thói của mình. Cái nét đẹp của người Phật tử tại gia là lúc nào cũng kính Phật trọng tăng. Ở đây cô dạy cho mấy em ở trong chùa của sư cô cũng vậy đó. Chùa đây không phải chỉ có một mình cô, tất cả các quý sư cô khác và kể cả quý thầy, quý cô làm đạo ở Hàn Quốc đều là hàng tăng bảo. Các em quy y với cô thiệt, nhưng mà đối với tất cả quý thầy, quý sư cô khác đều là thầy tụi em, cái cung kính. Thầy bắt đầu cãi, giọng mỏ cãi. Ông thầy đó vậy, cô biết mình nha. Ờ, thầy đó thầy vậy, kệ thầy chứ, nhưng mà cái chuyện nhân quả của thầy. Còn cái chuyện em cung kính cái thầy đó là cái việc của mình. Nếu như mà thầy có cái gì làm sai thì có nhân quả, có thầy tổ, có yết ma, có giới pháp. Mình hàng cư sĩ tại gia mình phải cung kính quý thầy. Đó mới là đúng nét đẹp. Chờ mình học như vậy, mình tới chùa rồi, mình đi khóa tu nhiều rồi, mình phụng sự nhiều rồi, mình càng khiêm hạ khiêm cung. À, gặp quý thầy chắp tay, mình chắp tay không phải là mình sẽ thấp hơn người ta đâu quý vị. Chắp tay chào nhau là một cái nét đẹp vô cùng. Cô nói hoài, Phật tử nào đi chùa lâu năm vẫn còn chưa thấy được cái nét đẹp của sự chắp tay chào nhau. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa của sự chắp tay. Tâm Phật và tâm chúng con đồng nhau không khác. Hiện tại thân và tâm của con có mặt ở đây ngay bây giờ, chánh niệm tỉnh giác, và con chắp tay chào một vị Phật sẽ thành trước mặt mình. Mình thấy cái vị trước mặt mình là Phật sẽ thành, mình có chào hôn. À, vậy mà mình đánh giá cái vị đó là tu nam truyền hay bắc truyền, hạ lạp bao nhiêu, ni cô hay thầy. Trời ơi, là bắt đầu có cái thái độ liền. Vì chắp tay chào nhau, chào cái vị ngồi kế bên mình. Ở bên đây quý thầy ở chùa mình mà ai đi hành hương sẽ được quý thầy dạy cho cái bài hát rất hay đúng không? À, bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Mình đi chùa sao mình thấy ai cũng dễ thương. À, bên phải cũng là ông Phật sẽ thành, bên trái cũng là ông Phật sẽ thành, trước mặt mình là một vị thầy, ít ra một chú tiểu nhỏ đi chăng nữa, chú tiểu còn ham đá banh, chú tiểu còn ham ăn hàng, chú tiểu còn ham chơi game, nhưng mà cái chú tiểu đó dám cạo cái đầu đi vô trong này, bỏ cha bỏ mẹ, thức dậy 4:30 sáng công phu đó, chú tiểu ăn chay đó, thương chú tiểu không? À, cho nên mình đừng có nói mấy ông tiểu gì mà chửi bới rồi nạt ngược nạt xuôi mấy chú tiểu. Không có mấy chú tiểu này làm sao mà có ông hòa thượng Mai sao? Bây giờ có ai dám không cung kính thiền sư làng Mai không? Mà trước khi thành thiền sư làng Mai đi tu sao cũng khi là chú tiểu để chóp vậy. Mà hồi đó là có mấy người cung kính thiền sư để chóp đúng không? Chú tiểu để chóp. Cho nên Đức Phật nói đó, Có bốn cái không thể coi thường: một con rắn nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một tu sĩ nhỏ và một vương tử nhỏ. Vương tử nhỏ, ta lớn ta làm vua chứ, giờ ta còn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ lớn ta cai quản sinh mạng của cả đất nước. Tu sĩ nhỏ chứ người ta giữ giới pháp của Đức Phật, sau này người ta hoằng dương chánh pháp mà không có thái độ coi thường. Quý vị cũng vậy, đạo đức nhỏ không có bỏ được không? Để cô dẫn dập xa như vậy để cho mình thấy là mình đừng coi thường một cái gì. Mình càng thành công, mình càng có tuổi, mình càng có giai cấp, có địa vị, mình càng phải khiêm hạ xuống và trân trọng những cái đạo đức nhỏ vậy. Trời ơi, cái bồi đức này nó lớn lắm quý vị, thiệt. Vô chùa ngồi hàng đầu, đứng cung nghinh, ngồi đại diện nó dễ, chứ mà vô cái nhà vệ sinh, thấy cái người đi trước quên xả nước mà mình dám đưa cái tay xuống mình chùi mình rửa. Vô cái chỗ này thấy người ta cái rác này nó để thừa ha, mình lỡ nó ngang giữa đường thôi em dọn, thấy bịch rác này nó đầy rồi, nước ai làm đổ mình biết lao. Cái đó đó là cái bồi đức rất là hay. Cho nên quý vị cố gắng đó. Những cái giới luật nhỏ mà mình coi thường nó sẽ thành cái gì? Ràng buộc, cái trói buộc mình. Bây giờ quý vị thấy kiểu giống như sao ta? Mình thích uống cà phê, cái sáng sáng uống cà phê, cái xong rồi mấy em nhỏ nhỏ trẻ trẻ mới lên cấp 2, cấp 3, ủa bị nghiện cà phê sao cô nói cái mắt sáng lấp lánh vậy? Kiểu bà đang nói mình đó. Không, không biết nha. Tại cái thái độ phản ứng làm cô để ý đó. Cô đâu biết. Đó, có mấy em nhỏ nhỏ trẻ trẻ lớn lên sao mà thể hiện mình bằng cách gì? Xin đi hút lá, hút chơi cho biết. Tao cũng nhả khói được dạ, nhưng mà tao đâu thèm ghiền. Ghiền hồi nào không hay. Rồi tới hồi thèm thuốc không có. Rồi lớn hơn cái như là ma túy, xì ke các kiểu đúng không? Bài bạc nữa, lúc đầu là chơi cho vui, chơi lô tô số đề đồ kêu số vậy cho nó vui, cho nó qua ngày đoạn tháng vậy. Hồi nó lậm hồi nào không hay luôn. Lúc đầu là chơi cho vui, chơi 1.000, 2.000, lúc sau là 100, 200, 1 triệu, 2 triệu, nó lên cả chục triệu. Sư cô gặp rất là nhiều anh chị em lao động bên đó làm rất có tiền, một đêm đánh bài thua 5-7.000 đô. Rồi vợ con ở nhà đâu có biết chồng mình qua đây đánh bài một năm một đêm như vậy 5-7.000 đô đâu quý vị. Rồi thua 5-7.000 đô như vậy rồi có tỉnh hồn lại đặng mà làm ăn chân chính làm không, thua là phải gỡ chứ, nóng mặt chứ, tiền đâu gỡ, đi mượn không ấy, đi lừa chi, chỉ có đánh bài để ăn một cái cục lớn như vậy mới lấy lại số tiền đã mất thôi. Mà có ai lấy lại được số tiền đã mất không? Mất luôn số tiền đã có, chưa có thấy ai đánh bài mà giàu á, chỉ thấy mấy chủ casino giàu thôi. Công nhận không quý vị? Tỷ phú sòng bài thì giàu thiệt. Chứ cái con bạc, cái người đi đánh bài có giàu không? Không. Cờ bạc là bác thằng bần. Nhưng mà mình biết vậy rồi mình có bỏ được không? Không. Cho nên những cái nhỏ mà mình không bỏ, còn lâu mình mới được thông dong tự tại. Ủa vậy cô giảng nãy giờ cái tựa bài con chim cấy, không thấy con chim cấy đâu luôn á. Bà này giảng sai đề nè. Điện cái Đức Phật tới đoạn này Phật mới nói con chim cấy. Cô tới đây cô mới nói cái tiêu đề của bài này là tựa đề con chim cấy. Hồi đó cô cũng như quý vị đọc hết nửa bài kinh không thấy con chim cấy đâu ra, sao Đức Phật đặt tựa kỳ cục á. Đoạn này Đức Phật nói giống như con chim cấy, con chim cấy nhỏ mà nó lanh, mà con chim cấy nó nhanh lanh lắm, cho nên nó là nó biết nó lanh mà nó nhanh, cho nên nó đâu có ngán mấy cái sợi dây leo mỏng manh rồi đâu, nhìn cái dây leo thì nó nhanh. Nhưng mà có những cái lưới làm bằng cái dây leo mỏng manh đó mà chính cái sự bất cẩn của con chim cấy này nó sẽ chết vì vướng cái lưới đó. Hiểu không? Chúng ta chết vì ngay cái chỗ mà mình bất cẩn đó. Mình tự hào về cái gì, mình bất cẩn về cái gì, mình sẽ chết về ngay cái đó. Ví dụ cái giới mà ăn uống đó, quý vị thấy không? Mình nói cái chuyện nhỏ, trời ơi, đây em ngồi thiền một lần được 8 tiếng, em làm phước làm thiện biết bao nhiêu, cái chuyện ăn nó không quan trọng. Mình thấy vậy chứ mình không từ bỏ được cái tham ăn, mình bỏ được cái tham khác không? Chưa. Tham gì cũng là tham thôi. Có nhiều người mê cải lương. Wow, mê cải lương cũng không bỏ được đâu. Mê cà phê, mê thuốc lá, mê đề đóm, mê bài bạc có bỏ được không? Không. Vậy mình phải thấy hết sức cẩn thận, phòng hộ các căn sơ hở là lọt hầm lọt hố liền. Sơ hở là lọt hầm lọt hố thì thiệt. Danh dự luôn đó quý vị. 100 năm xây chùa không ai biết, chứ một viên gạch vỡ là cả nước hay. Đã có rất nhiều trường hợp cao tăng mà mình thấy vướng thị phi một cách rất là oan khiên cho quý ngài không? Trong khi cái đạo lực, cái đóng góp cho xã hội, cho Phật Pháp của quý ngài là sừng sững như đại thụ như vậy. Nhưng mà chỉ cần một cái lỗi nhỏ là làm sơ suất không chắc là trực tiếp của cái vị đó nữa. Nhưng mà mình thấy không, cả nước hay. Giống như sư cô nói Pháp giảng kinh, từ bài này qua bài khác, từ bộ kinh này qua bộ kinh khác, nói đúng không thấy ai khen, lỡ nói liệu lưỡi mà thậm chí chưa có nói sai đi, người ta ghét mình, người ta cắt clip, người ta cắt cái khúc này, người ta dán cho khúc kia là bắt đầu người ta truyền thông sai lệch liền. Người ta biến cái lời nói của mình nó thành một cái ngữ cảnh hoàn toàn khác hẳn, dán cho mình những cái title, những cái nội dung nó rất là khủng khiếp, có thể tấn công mạng xã hội mình như vậy. Có rất nhiều người chết vì tấn công mạng xã hội, quý vị có công nhận không? Đó, cho nên mình thấy là phải cẩn trọng hết sức. Mình mới thấy là mình có thể làm 1000 điều tốt, nhưng mình chỉ cần làm một cái việc xấu thôi thì nó có thể là người ta quên sạch sẽ những cái việc tốt mà mình làm. Quý vị cũng vậy, quý vị làm cả ngàn công đức lành, nhưng mà quý vị rớt đài ở một trong những cái dục tham này, quý vị cũng không thể nào ra khỏi lên sanh tử luân hồi. Mới thấy cái việc tu tập của mình là cái con đường dài xa vô tận. Mới thấy cái đời sống tu tập của mình á, cái là sanh tử luân hồi của mình á, cái kết thúc của cuộc đời này, mình đi về đâu, mình đi lên, mình đi ra hay mình đi xuống, cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải cái chuyện mà bà kia bà nói mình câu nhỏ này, nó nhỉ mình chậm ơi, mấy cái đó là phiền não xa xỉ ghê lắm luôn á. Quý vị mà thấy được cái vấn đề lớn của mình, cái sanh tử lớn lao trong đời mình rồi á, mình thấy những cái thị phi xung quanh nó rất là, những cái buồn khổ ghét thương xung quanh nó rất là vô nghĩa. Những cái chuyện phải trái của người ta nó lại càng vô nghĩa, tại vì nó không có dính tới mình, hiểu biết không? Bà giàu kệ bà, bà giỏi kệ bà, hoặc là bà dở cũng kệ bà luôn, chứ bà đâu dính đến mình đâu. Mình dở hay mình giỏi mới là vấn đề của mình nè, phải không? Mình có đạo đức, mình có nhân quả, cái phước của mình tới đâu, cái đó mới là quan trọng. Mà bình thường không nghe nha, bình thường không thấy sợ. Sư cô cũng là người đã từng rớt đài, đã bị lọt hố ngay chính cái mà mình tự hào, tự tin nhất đó. Cho nên tới lúc mà hồi nhỏ, thật sự cũng chưa có nhỏ mấy, cái hồi mà kiểu mà lúa chín là lúa cuối đầu, mà còn lúa ngỏng đầu là cỏ dại đó. À, cái thời cỏ dại của mình nó cũng rất là lâu. Ngỏng lên ngó thấy mình, trời ơi, mình vừa giỏi, vừa thông minh nữa chứ. Quá trời quá đất rồi. Mà mình sẽ chết vì ngay cái đoạn thông minh với giỏi đó đó. Giỏi bằng ai, thông minh bằng ai. Cái quan trọng là mình có biết rõ chính mình không? Mình biết tá lả, mình biết kỹ năng, mình biết nghiệp vụ, mình biết ngoại ngữ, mình biết chuyên môn. Mà cái quan trọng mình không biết cái tâm mình nó đang như thế nào á. Cái đó mới chết. Mà lúc đó mình đâu có biết đâu. Bởi vậy, cho nên khi mà mình rớt đài, mình vấp ngã, mình bị tai ương ngay chính cái chỗ mà mình tự tin nhất đó, quý vị mới thấy đáng sợ. Cho nên từ khi mà mình rớt đài rồi, mình mới phải cẩn trọng từng chút, từng chút, từng chút. Cô nói với hết cả cái tâm tình, không phải nói để dạy đời, đây có rất cô bác lớn tuổi hơn, nói với hết cả cái chân tình của một người cũng từng phải nói là ai nên khôn không khốn một vài lần, đây là khốn cả ngàn lần. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào, cái ngu sau nó khác cái ngu trước, bữa trước rút kinh nghiệm rồi, bữa sau nó dướng ở chỗ khác, với cái sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết luôn. Cho nên là phải nói là nó nay nó né được cái này là mai nó có cái khác, phải không? À, thuyền cao là thuyền to là sóng lớn. Quý vị lớn tuổi, cô bác lớn tuổi ở đây sẽ hiểu được cái này. Ra đời rồi những cái tấm chiếu chưa từng trải ở đây rất là hồn nhiên. Ok, để đó. Đường em đi còn xa. Rồi cái tới lúc mà nó rớt cái bạch xuống rồi mới thấy ta nói thôi tình đời ha. Đó, lúc đó mình mới thấy là sao? Không phải trách đời, không phải trách người, mà mình phải coi lại kỹ bản thân mình. Trời, mình đã khiếm khuyết ở trong cái vấn đề nào? Mình đã có quá tự mãn, mình đã có quá tự tin với cái đó hay không? Mình có coi thường những cái điều giới nhỏ không? Cho Đức Phật dạy rất là hay, chư Tổ dạy rất là hay. Phòng tình khi tâm chưa loạn động. Có ai bị rớt vì tình cảm không? Không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ. Cô gặp những cái chị chỉ nói thiệt sự luôn á, lúc đầu con không có ưa chồng con một chút xíu nào hết á, toàn là những người cua con là chỗ ơi bồ đẹp trai quá trời tử tế luôn, không bao giờ nghĩ là sẽ cưới cái anh này, mà đẹp trai không bằng trai mặt, nó cứ gần gần nhau rồi một hồi nó phát sinh tình cảm, hồi nào không có hay luôn á, biết không? Tới hồi mà dính vô rồi là cưới luôn đó, trong khi tới lúc cưới vẫn còn ngỡ ngàng, sao mà biết bao nhiêu người cua mình không lấy, mình lại lấy cái anh này luôn đó. Cái nó cứ đậm đậm sâu sâu á, tình mà nó bền bền mà nó âm âm ỉ ỉ, cái mấy đó nó nguy hiểm lắm. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy các hàng tỳ kheo á, mà để ngăn ngừa cái dục ái này đó, là cái giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni á, là nhìn cái đối tượng khác phái á, là nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống, chứ nhìn là nó dính, tưởng mình không dính ha. À, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Cô nói vậy cho nên quý vị, nhất là mấy em trẻ, các em gái nữa, phải trái tim làm chỗ, đừng có để trên đầu ha. Rồi, đặt mình cái trái tim mình phải có lý trí. Những cái việc nhỏ nhặt trong đời tu, những cái nhỏ nhỏ, tới chùa thầy dạy ăn cơm trong chánh niệm, mình phải ăn cơm trong chánh niệm, chứ không phải thầy dạy ăn cơm trong chánh niệm hồi nói con câu biết đâu, trời bà này bà không biết đâu, ăn cái này phải dạy dạy dạy nè, mình vẫn nói nha, mình vẫn nói. Xong cái quý thầy xuống nhắc nhở, không em con chỉ với bà đó thôi chứ con có nói gì đâu. Muốn đạt lời ông thầy luôn à. Bà kệ bà ăn không đúng thì kệ bà. Mình ăn cơm trong chánh niệm, mình cứ im mình đi. Bên cô gặp hoài luôn, ăn cơm trong chánh niệm có nửa tiếng à. Chị, có nấu câu nữa, không nấu câu nữa. bà không thấy rau câu thì kệ bà đi. Mà tí xíu nữa dù cái lúc đó bà không kịp ăn rau câu thì là ăn xong cái bữa cơm đó cũng còn rau câu. Vậy tới chiều nghe pháp thoại xong vẫn ăn rau câu với trái cây vậy. Mình gấp rau câu được rồi, bà đứng đằng sau bà không gấp rau câu. Vậy có rau câu kìa, gấp rau câu. Mệt thiệt luôn á chứ. Nhiều khi mình đứng mình nhìn chúng sanh vô biên độ không có nổi. Mà quý vị tưởng tượng á là một người xèo xèo như vậy thì người kia xèo xèo lại đúng không? Nó xèo xèo xèo xèo xèo xèo, nó cứ xì xì quái nguyên cái đầu tràng ra ăn cơm chánh niệm kiểu nào. Rồi vô thấy cái bà kia bà gấp lộn đũa với muỗng, bắt đầu chỉ. Xong rồi xuống mà quý thầy quý cô nhắc nhở, mà trụ trì xuống nhắc nhở thì thôi im, chứ quý thầy nhỏ nhỏ xuống nhắc nhở là tại bà sai con chỉ bà đó, không ráng một cái kỹ gian nan. Cho nên những cái học giới nhỏ mình đừng có chống đối, mình đừng có vĩ bán. Vô trong chùa mình có thanh quy, thầy biểu là vô chánh điện thì bận áo dài nha. Dạ bận áo dài. Thôi nó dướng, bữa nay con bận áo đẹp rồi thầy kỳ quá. Đó thì người ta biểu bận áo dài thì mình bận áo dài đi, có sao đâu, phải không? Cho nó trang nghiêm cái đạo tràng. Chiếc áo không làm nên thầy tu được thiệt, nhưng mà cái sự cái nét đẹp của cái áo lam mình hiểu được ha. Cái áo mình bên ngoài đẹp bao nhiêu, trong con mắt mình nó đẹp thiệt, nhưng mà đối với cái hội chúng này cái áo lam là cái đẹp nhất. Mình tôn trọng hội chúng, mình bận cái áo lam theo cái thanh quy, nó không đẹp vậy à, mắc gì mình nói đó, phải không? Mình ăn uống trong chánh niệm, rồi thầy biểu giờ đó là sao, giờ lên tụng kinh. Hói, kinh này đêm nào mà không đọc, ở nhà cũng đọc. Hói, nghỉ tụng kinh, có nghỉ tụng kinh không? Dạ không, có những vị hòa thượng nghe 90 tuổi rồi, cái bài kinh đó ngài tụng phải 90.000 lần rồi, nhưng mà ngài có lên công phu không? Ngài thiếu điều thuộc luôn rồi, thậm chí cái kinh đó ngài dịch ra luôn nữa mà. Nhưng tại sao ngài tụng vậy quý vị? Mỗi lần tụng kinh là mỗi một lần mình nhắc nhở mình nhớ, mình thường hay quên mà. Mình phải nhắc lại cho mình nhớ. Với mình tụng kinh không phải mình tính kể. Mình tụng kinh là để mình chánh niệm, mình nhớ lời kinh để mình nương cái pháp đó mình tu tập. Trong các lúc tụng kinh thân nghiệp, ba nghiệp mình thanh tịnh đúng không? Thế giờ tụng kinh nó hay chứ. Chưa kể quý vị mà yêu kinh rồi, quý vị mà lắng nghe mà trân trọng pháp bảo rồi, nghe với hết trái tim chân thành rồi á, mỗi lần tụng một bài kinh nó có một cái niềm hạnh phúc mới. Kinh Trung Bộ này con đọc không biết bao nhiêu lần, nó nói rồi đó. Mình đi học là mình đã học Kinh Trung Bộ. Quý thầy giảng mình cũng học lại Kinh Trung Bộ. Tới hồi mình giảng Kinh Trung Bộ cho Phật tử, mình lại học lại Kinh Trung Bộ. Mà thiếu điều mà thuộc luôn cái khúc sau nó nói cái gì luôn á. Thuộc như vậy luôn. Nhưng mà có những khi vô tình mình đọc tới một cái đoạn đó, một cái câu đó. Ủa sao bữa trước mình không thấy cái câu này ta? Nó bừng lên một cái niềm vui. Có những lúc mình đọc một cái bài kinh mà nó muốn rớt nước mắt tại vì xúc động. Mỗi lần mình đọc kinh, nó ở trong cái môi trường khác nhau, nó ở trong cái trình độ nhận thức khác nhau, nó ở trong cái cơ thể, cái trạng thái cơ thể nó khác nhau, nó sẽ sao? Nó sẽ có cái ngộ ra khác nhau. Cho mình đừng coi thường những cái bài kinh bình thường đó. Có những bài kinh bình thường đó mà người ta vô quả thánh đó. Thấy chưa? Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe Ngài Mã Thắng nói câu gì? À, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Bậc thầy của ta là không nhớ luôn, cô nghĩ nói là khỏi nhép theo luôn đó. Chỉ cần nghe bốn câu kệ thôi, ngài bừng ngộ. Bây giờ mình nghe cái câu đó chắc 8.000 lần rồi không thấy ngộ. Người ta nghe một cái người ta chứng như cái ngài Ba Hy Gia là cái ngài mà chứng đắc nhanh nhất trong tăng đàn đúng không? Ông Đức Phật đi khất thực, ổng đi theo Phật giảng pháp cho con đi. Không, đây không có đúng thời để Như Lai khất thực. Không, Đức Phật phải giảng cho con đi. Con không biết đó là con chết lúc nào, con không biết Như Lai chết trước lúc nào. Bây giờ Như Lai phải nói pháp cho con đi. Ổng cứ đi theo, ổng năn nỉ hoài tới lần thứ ba Đức Phật mới nói này Ba Hy Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Cái ổng chứng ai là hán luôn quý vị. Mà cô đọc cái bài này 8.000 lần rồi, cô chứng nào thật đó, cô không chứng được A-la-hán luôn. Chứng ai là làng. Nên mình thấy không? Tại vì sao người ta bừng mở được A-la-hán như vậy? Tại vì bình thường người ta đã rót vô tai họ không biết bao nhiêu trăm ngàn A-tăng kỳ kiếp rồi. Cho nên khi này vừa nghe nói là con mới thấy chỉ là cái thấy trong cái nghe, chỉ là cái nghe, ổng chứng A-la-hán tại chỗ. Và ổng chưa kịp đi tìm y bác, ổng bị con bò hút chết luôn. Khủng khiếp không? Ngài A-nan mới nói hồi sáng ông đó đến cầu đạo với Thế Tôn, mà bây giờ ông đã bị con bò hút chết, sanh thú của ông về đâu? Đức Phật nói đó, A-nan ông đã vào quả A-la-hán rồi. Hay không quý vị? Cho nên là mình đừng có coi thường những cái bài kinh. Tại sao ngày hôm nay mình đọc cái bài kinh đó hoài, đêm nào cũng đọc mà mình chưa chứng thánh được? Chị mà tới hồi mà tụng kinh là mình chê nha. Chê nha, chùa này tụng không có chú Đại Bi, không có chú Lăng Nghiêm, không có linh. Vậy là không có trúng rồi, không có trúng kinh Phật rồi. Phải trì chú mới linh. Xong bây giờ còn có trend mới nữa, tụng kinh tiếng Việt không có linh, phải tụng kinh bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Sanskrit, tiếng Bali gì đó nó mới linh. Đó, bắt đầu không có hiểu cái gì hết, nhưng vẫn niệm thần chú nha. Om Tare Tara, trời ơi, niệm quá trời niệm luôn. Cô đây, cô tuyệt đối cô không phỉ báng mật tông nha quý vị. Đừng có cắt clip ngang khúc này rồi nói em thế này thế kia. Cô đã gặp rất là nhiều vị mang nguyên cái bài chú Tây Tạng qua dịch giùm cô. Tụng đây 5 năm rồi, nhưng mà con không biết cái nghĩa. Xong rồi đi quán đảnh với ai, được cái pháp danh, không dịch ra cái pháp danh luôn. Qua hỏi cô pháp danh này pháp danh gì? Cái thầy đặt đưa sao không hỏi đi hỏi em vậy? Cái này thầy pháp ăn thầy chùa chịu nè, em đâu có đặt cái pháp danh này đâu. Ví dụ quy y với cô đi, cô sẽ giải thích được cái pháp danh cô đặt nè. Dạ, em ở thuộc dòng truyền thừa này nè, có cái bài kệ truyền thừa này nè. Tới cái đời của em là nó có cái câu kệ truyền thừa nè, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên nè. Dạ, ông thầy em ổng nhập cho nên em lệ nè. Rồi bây giờ tại chị quy y với em nên chị thành trung đó chị. Đó, em sẽ giải thích được đúng không? Em giải thích được đó. Tại vì em đặt, thì cái tiếng là tiếng Việt Nam em đặt được. Rồi tự nhiên đi quy y với đâu có thầy nước ngoài, cái giờ hỏi cô cái pháp danh nước ngoài đó dịch ra tiếng Việt là gì? Chứ vậy đó. Không phải là cái tiếng Tạng nó mới linh, tiếng Bali mới linh, tiếng Việt không có linh. Nói như vậy là không có đúng. Không phải là mật tông mới chứng đắc, thiền tông mới chứng đắc, tịnh độ tông mới chứng đắc. Đắc hay không đắc đó là do mình tu. Quý vị phải nhớ rõ như vậy. Đắc hay không đắc không phải là do cái pháp danh của quý vị là Diệu Xoài, Diệu Mận hay là gì đó. Trời ơi, pháp danh tên là Nguyễn Thị Ổi, pháp danh là Nguyên Rổ luôn đó. Rồi sao? Không phải là do cái pháp danh mà mình chứng đắc. Không phải là do cái thứ ngoại ngữ mình tụng kinh mà mình linh thiêng. Linh thiêng hay không là do mình hiểu được cái kinh đó mình hành hay không. Mà không hiểu được cái đó, tại sao mình phải tụng chú Lăng Nghiêm? Tại sao mình phải tụng chú Đại Bi? Mình hiểu được cái năng lực của thần chú không? Mình hiểu cái giá trị tại sao mình tụng chú không? Cô đây cô cũng tụng Lăng Nghiêm vậy. Chùa cô là sáng vậy là phải Lăng Nghiêm. Nhưng mà mình không có hiểu được là mình Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm ngủ chứ bà già bà đế bà ra bà vô thì nó không nhớ gì. Nếu như mình Lăng Nghiêm thì thôi mình tụng một cái bài kinh quán niệm hơi thở, không mấy kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, đọc tới đâu hiểu tới đó đi đúng không? Thì nó cũng có giá trị tương đương vậy. Quan trọng là thân tâm khẩu ý của mình nhất như trong cái lúc mình tụng kinh, ba nghiệp mình thanh tịnh, mình thực tập được chánh niệm chánh định thì mình sẽ có trí tuệ phát sinh. Mình có thể là sao, mình phù hợp cái căn cơ, mình phù hợp với mật chú, dạ minh trì chú không sao, mình phù hợp với pháp môn niệm Phật, niệm Phật con thấy lòng bình an, con thấy được thanh tịnh, dạ con bớt sân si, niệm Phật ok. Con không có thích niệm Phật nhưng con ngồi thiền con lại thấy con được giải tỏa stress, con thấy nhẹ nhàng, ok mình cứ ngồi thiền đâu có sao đâu. Rồi mình tụng kinh tiếng Hán đọc không hiểu, tụng kinh tiếng Bali cũng đọc không hiểu, thì tụng kinh tiếng Việt đi. Tại sao người Việt mà từ chối tụng kinh tiếng Việt vậy? Đó, mình phải đọc rồi mình hiểu. Đó, cái giá trị của cái bài kinh nó quan trọng ở chỗ là ứng dụng hành trì, chứ không phải là mình tụng bằng cái thứ tiếng nào thì nó sẽ linh thiêng hơn. Cái phước mình có bao nhiêu đây hà, mình đòi hứng cỡ này. Ví dụ có một cơn mưa nó đổ xuống đi, nhưng mà cái bình của mình có nhiêu đây thì mưa nó đổ cỡ nào mình cũng chỉ hứng cỡ này thôi đúng không? Cái trình độ căn cơ của mình tới đây thôi, mình cứ đòi như vậy sao được? Không được. Mình cứ học bình dân, học vụ từ từ mình lên. Mình tập văn tư tu, nghe cho nhiều, suy nghĩ cho thấu đáo, hành trì cho nó rốt rẽn. Thầy dạy một pháp môn, tu giỏi giang một pháp môn. Mình vào học cái pháp môn này, mình thấy mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Trời ơi, đời nó hanh thông. Đi tới đâu người ta cũng thương. Đâu phải tụng thần chú giỏi, người ta mới Phật mới thương. Đúng không? Dạ, Phật ngày xưa người Ấn Độ đó không biết có đọc thần chú Tây Tạng không nữa nha. Này không biết luôn đó. Chứ quý vị bớt phải chạy theo những cái đó. Tùy là mình, ví dụ mình là thích tịnh độ tông, mình thích niệm Phật A Di Đà, mình thích vãng sanh cực lạc, đâu sao. Nhưng mà cái vị kia người ta không có nguyện Di Đà. Người ta nguyện người ta tái sanh làm người, người ta tu tiếp. Rồi có chê người ta không? Không. Người ta phước đức dồi dào, người ta ở Ta Bà, ta cũng như Tây Phương thôi. Cho nên cái đó là chúng ta phải có cái mở cái trí của mình trong đây. Những cái pháp môn nhỏ mình đừng có coi thường những cái mà chùa giảng ra cho mình. Năm điều đạo đức tại gia mình coi cho kỹ thì được ha. Đó. Rồi, ở đây là cái nội dung chính. Thì Đức Phật có thêm một cái ví dụ. Ví dụ này để cho mình củng cố thêm cái ý hồi nãy thôi. Ví dụ giống như là có người sống cái đời khốn cùng cái đời sống là nghèo khổ đó, với một cái bà vợ xấu xí ở trong một cái chòi nát, mà cái giường nằm thì xúc chân nữa, cái chum gạo thì sức mẻ nữa. Trời, Đức Phật bậc thầy ngôn ngữ không quý vị? Cô đọc đến đoạn này cô thấy là cái khả năng miêu tả của Đức Phật nó rất là giàu hình ảnh luôn. Như một cái người đã sống đời khốn cùng rồi, ở với một cái bà vợ xấu xí ở trong một cái chòi nát, một cái giường nằm xúc chân, cái chum gạo thì sức mẻ, còn cái gì mà sáng sống, ta nói nó nghèo mà rớt luôn cái mồng tơi. Vì đó mà thấy quý thầy đi khất thực sống hạnh sa môn, cái đời phạm hạnh như vậy, rất muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống đời không gia đình, nghĩ vậy. Nhưng mà quay về thì sao? Thấy cái chòi mục, thấy bà vợ đó, nhưng mà bỏ không có đành, nghĩ đi tu. Đức Phật đưa ví dụ đó, chứ không phải là cô mỉa mai xỉa xói gì đâu. Chà, mình đi xuất gia gieo duyên, mình thấy mình hạnh phúc, mình an lạc quá, nhưng mà về sao? Thấy người yêu bỏ không đành, thôi nghỉ tu. Đây là sao quý vị? Những cái trói buộc này thấy nó mỏng manh không quý vị? Nghèo sát sơ như vậy, bà vợ thì cũng không phải khéo léo quốc sắc thiên hương nữa, gạo thì cũng không đủ ăn, cái giường để nằm, cái chân nó cũng sức mẻ. Chứng tỏ là gì? Những cái ràng buộc, những cái trói buộc đó nó quá là mỏng manh đi, gần như thấy không có gì để mất, không có gì để phải buông bỏ luôn á. Ví dụ Đức Phật ở cái Gia Du Đà La phải suy nghĩ 3 lần nên bỏ không, đúng không? Thì đẹp cỡ vậy mà. Rồi bây giờ ngai vàng như vậy, con ngoan như vậy, Đức Phật mới phải là người phải đắn đo để buông bỏ chứ. Đức Phật mới gọi là buông bỏ đó. Ngài mới thực sự buông bỏ là đi tu đó, bỏ giàu sang địa vị, bỏ tất cả những cái tiện nghi vật chất. Còn cái anh này, bà vợ thì vừa xấu xí, gia đình thì khốn cùng, cái nhà thì nát bét rồi, cái chung gạo cũng không có đủ gạo ăn, cái giường nó cũng gãy sụt chân nữa. Rồi những cái trói buộc ảnh gần như không có, ảnh có cái gì để ảnh bỏ đâu. Ảnh buông cái đó là ảnh buông cái nợ luôn á, mà bỏ không đành luôn quý vị. Chúng ta mới thấy đáng sợ. Chỗ này mới thấy là những cái trói buộc mà nó mỏng manh vậy đó, nhiều khi mà nó không có dứt ra được. Quý vị thấy không? Có nhiều người sống với chồng không hạnh phúc nhưng không thể ly hôn được, cứ đắng cắn đắng nhau hoài luôn, là do cái nợ mà mình đi không có đành vậy đó. Nó trói buộc nhau ghê lắm. Cho nên nhiều khi mà anh hùng trên xa trận vậy chứ không có sợ cái gì, nhưng mà một cái cọng tóc mai của một cái vật sắc thiên hương là thôi dân thành đổ nước luôn. Mình thấy ghê không? Anh hùng không có ải mỹ nhân chỗ này. Những cái trước đó Đức Phật nói ngược lại. Cũng như có người con nhà giàu có, tài sản lớn, lắm cuồng, lắm nhiều tiền, nhiều của, kho lắm tràn trề, ruộng vườn chất đóng, thê thiếp tùm lum. Nhưng mà thấy một cái tỳ kheo đi khất thực xong rồi ngồi thiền, thấy an lạc thay, cho nên nói thôi, ta cạo bỏ râu tóc, thoát ly gia đình, sống không gia đình. Vị ấy có thể bỏ cò bay thẳng cánh vườn ruộng nhà cửa mà có thể sống thoát ly không gia đình. Thì những cái này, những cái trói buộc tưởng như chắc thật đó, nhưng mà sao? Nó thành là những cái trói buộc không có gì. Quý vị nghe tới đây có nhớ bài kinh gì không? Quý Phật tử chùa Giác Ngộ ráng nhớ cho cô Hiếu thấy có sự tự tin nè. Hôm bữa mới giảng Quán Âm Đông Hải xuất gia gieo duyên bài kinh gì? Ratthapala, anh này là con của một đại tỷ phú trong thành, nhưng mà chỉ cần đến gặp Đức Phật một cái về quyết định bỏ từ chối cái sự thừa kế đó luôn nha. Từ chối toàn bộ thừa kế gia tài, bỏ hết cả chục bà vợ đó, đi xuất gia một nước. Đó, tưởng như là trói buộc chắc thật nhưng không được, đúng không? Là buông bỏ được. Vậy, gần hết bài kinh rồi, Đức Phật đã nói sao? Có những cái trói buộc tưởng như là mong manh đó, nhưng mà không có chấm dứt được. Lý do là sao? Chúng ta coi thường những cái thói quen, chúng ta coi thường những cái đó tưởng là không có gì, nhưng mà nó lại trói buộc mình rất là chặt chẽ. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, luôn luôn nhìn lại mình là cái chỗ đó. Nãy giờ cô nói đi nói lại, lặp đi lặp lại để cho quý vị thấy như thế này. Mình sẽ bị vấp vào cái chỗ mà mình coi thường đó ha. Cho nên có một cái câu mà ngày xưa mà ông bà mình hay có nói là mà cái gì ta, tưởng chừng dễ bỏ mà ai ngờ khó buông đó, những cái thói quen này. Cho nên mình cố gắng đừng có chống đối lại, nhưng đừng có chống đối lại những cái điều thiện nhỏ, đừng có chống đối lại những cái thanh quy, những cái điều đạo đức nhỏ. Đừng có tự cho bản thân mình là rất giỏi mà mình nghĩ là mình phải làm một cái việc gì đó nó vĩ đại, nó lớn lao, mình phải thọ giới hoành tráng được cái kiểu mình có pháp y đồ, không có. Và ngũ giới đó là cái thềm thang đạo đức căn bản nhất. Thật ra tu sĩ khi cạo đầu đi tu cũng giữ ngũ giới là đầu tiên, chứ không phải là cái gì lớn lao. Cho nên quý vị thấy ngũ giới đó là cái gia tài đạo đức của mình. Mình đừng có coi thường những việc nhỏ ha. Còn cái tham vọng đó làm cho cái con người mình nó bị ảo giác về cái giá trị thực sự của mình. Có nhiều người có ảo giác về cái giá trị của mình thật sự luôn á. Cứ nghĩ mình là phải thế này, phải thế kia, vá trời lấp biển. Và không có. Mình ở trong cái vị trí nào, mình nở hoa ngay trong cái vị trí đó. Liên hoa nó hóa xanh ngay ở bất kể cái nơi nào mình ngồi, bất kể cái việc gì mình làm. Như vậy là mình đã rất trọn vẹn và chỉnh chu, được không? Cái vụ ngôn con chim cấy mà nó bị mắc vào cái lưới, mà cái lưới mành rất mỏng manh, cho mình thấy rằng khi mà mình không biết rõ được cái năng lực của bản thân và mình quá tự phụ, mình không cẩn trọng trong hành vi thì mình có thể chết, tức là mất mạng luôn vì cái lỗi đó ha. Quý vị nhiều khi đó, mình đi làm công ty, mình đi kiếm tiền, mình mở hợp đồng rồi mình thấy nhiều khi là bút xa là gà chết. Thật sự có những cái sơ sẩy thôi mà nó đi luôn cả một cái gia tài, có những cái vạ mờm thôi mà nó xuống giá cổ phiếu chứ không phải giỡn. Cho nên là có nhiều cái mình cẩn trọng ở những cái chỗ này không bao giờ là thừa ha. Như vậy qua một cái hai cái ví dụ tiếp theo, Đức Phật ví dụ về một cái anh nhà nghèo với bà vợ như vậy, những cái thứ mà phải nói là trói buộc rất là ơ hờ, nhưng mà nếu mình không dũng mãnh thoát ly thì mình sao ạ? Chuyện bé nó thành to đó, nó thành vướng đó. Còn nhưng mà mình thấy là có những người mà có quá trời tất cả vậy mà họ nhẹ nhàng, họ thông dong, biết buông là buông, biết đủ là đủ, chứ bây giờ muốn đợi đủ thì khi nào đủ, đúng không? Thật ra quý vị suy nghĩ kỹ đi, mình cũng ăn ngày ba bữa thôi, mình cũng chỉ ngủ được trên một chiếc giường thôi, dù mình có 10 cái tòa lâu đài thì đêm mình cũng chỉ ngủ được trên một cái chiếc giường đó thôi. Cho nên là mình tối thiểu lại những cái hưởng thụ xa hoa của mình ha, và mình giảm trong những cái phung phí trong cái vật thực của mình, mình dành thời gian để mình nhìn lại, để vun bồi cái đạo đức của mình. Cái đó là cái gia tài pháp bảo. Cái gia tài này nước không có làm cho nó trôi được, lửa không đốt cháy được, và sao ạ? Vua quan không có cướp được, và con cái nó không phá mình được, và đời này kiếp khác nó đi với mình. Cho nên cái gia tài đạo đức, cái giá trị đạo đức, cái giá trị tâm linh, cái phước báu là cái mà quý vị phải cần vun bồi, cái nhìn lại mình để cẩn trọng từng chút. Quý vị có chánh niệm tỉnh giác cẩn trọng thì mình thành tựu ngay bây giờ và tại đây, và đời sau kiếp khác là mình có cơ hội để mình chuyển hóa luân hồi sanh tử. Khi mà mình lại nhìn lại mình á, mình sẽ rất ít chê trách hoặc là đổ thừa cho người ta. Quý vị công nhận không? Dạ. Cho nên ai mà còn có những cái phiền não trong đời, còn thấy những người xung quanh chưa có hiểu mình, chưa có thương mình, mình sao toàn gặp chướng duyên, đi đâu người ta cũng không có mến mình. Dạ, thì bây giờ mình có cái cơ hội để mình nhìn lại mình ha. Mình nhìn từng cái hành vi lời nói của mình đó, để xem, và mình bỏ dần những cái mắc xích mà trói mình, bỏ dần những cái mắc xích trói mình đó. Người nào mà không có tham đắm quá về cái ăn là thấy mình được tự do tự tại với cái ăn rồi đó. Người nào mà không có quá tham đắm về cái danh lợi, cái địa vị, cái chức tước trong đời là mình thấy mình thoải mái thông dong thêm một chút rồi đó. Người nào mà bỏ đâu cũng ngủ được, ngồi cái xe nào cũng ở được, không sao hết trơn là mình thấy mình rất tự tại thông dong rồi đó. Chứ mà mình còn vướng nhiều quá là khó ha. Thì Đức Phật cái hình làm sao, Đức Phật nói thêm làm sao để cho mình mà có nhiều cái của cải, tài sản, những cái dục lạc thế gian như vậy mà mình buông bỏ được. Ở đây Đức Phật dạy là chúng ta phải thấy được cái giá trị, cái tính giá trị cao hơn những cái giá trị, những cái dục lạc thế gian đó đó, mình mới sẵn sàng từ bỏ, đúng không? Giống như em bé nó đang chơi cái cục đất sét, nó nặng cục đất sét quá trời, đối với em bé đất sét là cả một gia tài, đúng không? Bây giờ mình muốn em bé buông cái cục đất sét thì sao? Mình cho nó cục kẹo. Đối với cục kẹo với cục đất sét, có khi nó thích cục kẹo hơn. Tại sao? Nó ngọt, nó ngon, nó thơm đó. Hoặc là mình cho nó cái chiếc máy bay ô tô lắp ráp cái coi, cái là quăng cục đất sét liền. Tại vì sao? Nó rất là khôn, nó biết cái giá trị của cái Lego máy bay lắp ráp này nó sẽ hơn cái cục đất sét hay cái miễn sành nó đang chơi. Tương tự như vậy, phàm phu của mình muốn mà buông bỏ được những cái giá trị thế gian, mình phải thấy được cái an lạc tối thượng, cái niềm vui mà không phải chờ ai mang đến mới có được, cái hỷ lạc, cái an tịnh ngay bây giờ và tại đây, cái niềm vui trong những lúc mình ngồi thiền, cái niềm vui trong từng câu kinh, trong từng cái lạy sám hối mình lạy cùng quý thầy, thì ngoài kia nó có lấp lánh cỡ nào, nó có hấp dẫn cỡ nào. Giờ này chủ nhật mình sẽ về đây ngồi khóa tu, tụng một thời kinh với quý thầy và ăn một bữa cơm trong chánh niệm. Bữa cơm đó dù là cơm rau đậu hũ, nhưng mà bữa cơm đó là thuốc để nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Đó, khi mà quý vị thấy được cái giá trị của sự an lạc và tu tập á, thì những cái dục vọng, những cái lợi lạc bon chen bên ngoài tự nhiên nó sẽ rụng dần. Còn chừng nào mình chưa có cái hỷ lạc, nghĩa là mình chưa thấy cái niềm vui trong cái đời tu của mình, mình chưa thấy niềm vui trong cái sự phụng sự, chưa thấy cái giá trị phụng sự, thì mình có đến chùa không? Mình có phụng sự không? Mình có làm thiện sự không? Mình có bỏ tiền đi bố thí cúng dường không? Không. Quý vị giúp cho những đồng bào mà bị lũ lụt, quý vị giúp cho những cái trường hợp mà được chữa bệnh, được mổ tim là sao? Quý vị thấy từng em bé được cứu sống bởi cái đồng tiền chân chính của mình. Quý vị thấy từng cái bữa ăn ngon được mang đến cho những em bé vùng cao đi học. Quý vị thấy cái giá trị của cái sự cho đi, đúng không? Chứ còn mình không thấy cái giá trị cho đi, còn lâu mình mới cho tiền. Tôi làm tiền cực chứ bộ, đúng không? Nhưng mà tại sao mình sẵn sàng cho vậy? Tại vì mình thấy cái giá trị của sự cho đi. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Tại sao mình bỏ được vậy? Tại sao quý thầy, quý sư cô cũng là người trần mắt thịt như vậy, cũng thích bận đồ đẹp, cũng thích được ăn ngon, cũng thích được ở với ba với má, hoặc cũng thích có tình yêu nam nữ trai gái. Nhưng mà quý thầy quý sư cô có thể sống trong đời sống mà thanh quy về giới luật nhiều như vậy. Hôm nay là ngày Bồ Tát đó quý vị, ngày 29 âm lịch. Chúng ta biết là tăng ni mà an cư nhập hạ hôm nay sẽ là cái ngày đi Bồ Tát. Đó là tự đọc tuyên lại, đọc tụng lại những cái giới mà mình phải giữ. Tại sao có nhiều giới ràng buộc vậy mà quý thầy quý cô có thể đi tu tự tại thông dong vậy? Tại hiểu được cái giá trị của cái sự buông bỏ và cái giá trị của an lạc của Niết Bàn. Quý vị hiểu không? Người, mọi người ở đây đi tu có thấy vui không? Có không? Vui gì mà nhỏ vậy? Ráng vui. Các cô dưới bếp, các em phụng sự viên hậu cần, các em phụng sự có thấy vui không? Không vui là không đi phụng sự nữa đâu, đúng không? Không vui là khó, rất là khó phụng sự, cho nên mình đi tu mình phải ráng vui. Cái vui đó có phải là tại diện nhỏ đi tu với mình nó dễ thương không? Không phải. Cái vui đó có phải là tại tới chùa này có ông thầy kia, ông hảo sư, hảo tướng, đẹp trai đó, hot sư đó. Phải vậy không? Không. Dạo này có vụ hot sư nữa. Dạ. Đó, cái vui đó là sao? Do mình vui trong cái tu tập mình có, thì cái đó nó mới bền. Mai kia mốt nọ thầy đó không đủ duyên ở chỗ này nữa, thầy đi chỗ khác cái mình nghỉ tu ha. Không. Em vui là tại em đi tu em vui, chứ không phải tại thầy đấy em mới vui. Cho nên quý vị phải cố gắng. Đức Phật nói trên đời nó có bốn hạng người. Tức là từ bỏ cái sinh y. Sinh y là cái mình nương vào đó mà mình đi tái sinh luân hồi đó, mình dính đó. Thứ nhất là những người mà khởi cái tư duy mà sinh y lên là không có trừ đoạn, mà vẫn chấp nhận cái hạng này là bị ràng buộc. Giống như mình nghĩ đến cái bông này mình cũng thích nè, cái ghế này mình cũng thích nè, cái nhà này mình cũng thích, cái xe này mình cũng thích luôn, cái gì mình cũng thích luôn, vậy là thôi đó. Và biết rồi, mình ở đó hoài luôn rồi. Cái thứ hai đó là những người mà khởi lên cái sanh y, mình cũng không chấp nhận nhưng mà cố đoạn trừ. Cô nói rồi không có được tham ăn nhưng mà món này nó ngon quá, mà thôi ráng đi, ráng nhịn đi. Ăn gì là nó mập, trời ơi, ráng tự kỷ ám thị, ráng nhịn, nhưng mà trong lòng mình toàn nghĩ đến cái món rồi đi ngủ mà nằm mơ thấy luôn. Tức là sao? Có được rằng có được giải thoát chưa? Dạ chưa. Cái này là nén đó, cố đó, đè đó. Mấy cái này là nó không có thành tựu, tại vì vẫn dính nha. Rồi cái trường hợp thứ ba, tức là do thất niệm. Chỗ này Đức Phật ví dụ nè, giống quý vị đây nè, hơi giống nè. Đoạn này giống mình ráng nghe nha. Rồi, ví dụ là do thất niệm, tức là thỉnh thoảng cái tư tưởng này, dục lậu này nè, nó khởi lên, nhưng mà mình liền trừ. Bữa nay cô nói phải quay lại cái tâm, thấy tham khởi lên rồi, trừ liền luôn. Nhưng mà được có bữa nay hả? Được có sáng nay thôi à, tới trưa quên bà nó rồi. Đó là sao? Mình cũng có giác ngộ. Chùa này là chùa giác ngộ, mình cũng có giác ngộ, nhưng mà mình thấy cứ ngộ ngộ, lâu lâu mình mới giác. Còn Đức Phật là giác toàn phần. Bữa nay thấy cô Hiếu về nó lạ lạ, nó ngộ ngộ, mình giác ngộ, mình đi tu, mình đi nghe pháp. Nhưng bữa sau này nghe hoài rồi nghỉ tu. Đó, mình kiểu gì đó là sao? Đức Phật nói giống như 2-3 cái giọt nước nhỏ vào một cái ấm nước đun sôi cả ngày. Đức Phật ví dụ, Đức Phật là bậc thầy ngôn ngữ nha quý vị. Sư cô học chuyên văn nhưng mà cô rất nể Đức Phật nha, siêu nể. Tại vì sao? Thấy mình miêu tả không hay bằng rồi đó. Như một cái ấm nước nó đun sôi, nó đun sôi suốt một ngày thì biết nó bốc hơi lên, nước 100 độ nó sẽ bốc hơi lên liên tục. Còn cái giác niệm, tỉnh giác của mình hồi nãy đó, cái tâm trơn của mình á, nó như 1-2 giọt nước nhỏ vô cái bình đun sôi đó. Nó nhỏ vô nó làm sao nó còn không? Bay hơi liền luôn. Đó, Đức Phật nói hạng người này cũng bị trói buộc giống mình đó. Mình có tu không? Có, lâu lâu lâu thì con mới tu một lần. Có chứ, có tu thiệt. Nhưng mà ví dụ một tháng tới chùa 30 mùng 1 thôi, không ấy 14 với 30 thôi, đúng không? Nói đúng không? Đó, đâu phải ngày nào cũng tới, đâu phải chùa nào ngày nào cũng có khóa tu. Cùng lắm như chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp, về quý chùa lớn lớn đây thì khóa tu là cuối tuần, đúng không? Siêng dữ lắm luôn, một tháng đi được 2-3 khóa tu là siêng dữ lắm rồi. Và còn lại mà thiệt ra tu có mấy bữa tiếng đồng hồ đâu, mà trong mấy tiếng đồng hồ đó có phải tu hết đâu. Vậy Phật nói trúng mình với các ai? Chờ mình ngồi đây nãy giờ 1 tiếng rưỡi chứ mình chánh niệm nghe cô nói được mấy câu, phải không? Rồi phải như cái giọt nước nó chế vô không? Gì đó mà về rất tự hào. Tháng này đi sám hối rồi, không sao hết trơn, ăn chay hết nguyên ngày rồi. Vậy là sao? Vậy là sao? Rất yên tâm luôn rồi đó. Tháng này đi lạy sám hối rồi mà, lạy 108 lạy sám hối rồi, ăn chay nguyên một bữa, đi khóa tu 2 ngày luôn, coi như là đủ rồi đó. Trời, tu vậy là tu dữ lắm luôn rồi đó. Dữ lắm không? Dạ dữ lắm luôn. Phật thấy Phật cười á, chứ Phật không có buồn. Phật thấy thương quá à. Trời ơi, người ta sống chánh niệm tỉnh giác 24 tiếng trong ngày người ta mới thành Phật. Mình 24 tiếng trong ngày mình chánh niệm tỉnh giác chừng được 24 giây là mừng hú hồn rồi. 24 giây đó là đang nín thở, cô bữa cô nói rồi, nóng là không có nói. Thì mình nín thở đúng 24 giây, hết 24 giây thì chữ lại. Đó, vậy là mình chánh niệm tỉnh giác được 24 giây thôi. Nó như cái giọt nước nhiễu vô rồi nó bốc hơi. Thiệt, nói cho quý vị tỉnh ngủ chứ cô cũng phải nhắc lại bản thân mình. Cho bản thân sư cô đây một ngày chánh niệm tỉnh giác được bao nhiêu lâu? Cô nói thiệt, đúng không? Mình đắp cái y lên, mình lạy ba lạy xuống, mình tụng thời kinh, mình coi trong cái thời kinh đó, rồi nó rớt lủng tủng. Cho ngồi thiền một tiếng, thấy thẳng lưng, trời ơi, nghiêm túc. Em Phật tử ngưỡng mộ cô lắm, rồi sao em ngồi nửa tiếng em đứng dậy em nổi rồi, em ngồi bẹp luôn. Còn cô ngồi một tiếng cô đứng dậy, cái cô không cần xả thiền, cô không tê chân ha. Ngưỡng mộ mình lắm. Lấy đâu cái đó thiền mông cổ, cái mông với cái cổ nó thẳng là thiền mông cổ, chứ chưa phải thiền Ấn Độ. Ấn Độ là phải như Đức Phật, có thiền tứ niệm xứ đồ. Thì cô nói cô cũng còn xa lắm. Nói cho quý vị biết, đây nè, bản thân em không còn sợi tóc nào trên đầu, mà ngày nào em cũng thấy cái đời tu của mình nó rất quớt hà. Thiệt đó. Rồi bữa đó, đó ngay ngày hôm qua thôi, sư cô đi công chuyện, đứng gặp một sư cô, ai biết cái sư cô đó có cái vườn trái cây ngon dữ vậy đâu. Trời ơi, mình cái dòng mình không có được ở Việt Nam mà mê trái cây Việt Nam nữa. Vô cái vườn là bắt đầu thấy trái chanh cũng mê, trái cóc cũng mê. Cổ đang đi hướng dẫn cái vườn vậy, đi ngang trái cóc mà đi tới lần thứ hai là đi hỏng đành. Là cô cho con xin trái cóc nha, cạp một trái cóc thấy ngon quá, chảy nước miếng quay lại, cô con xin trái nữa nha, cắn luôn hai trái. Cuối cùng là cô đi hết cái vườn đó là cô bẻ luôn hết 15 kg cóc của cô. Cái gì vậy quý vị? Cái gì nó đã hiện khởi cho cô trong suốt cái đó vậy? Tham ăn đó. Nói thẳng vô mặt cho thấy đó. Quý vị đừng có xem ai là idol. Cái người mà quý vị đang nghĩ là idol đó, nó tham ăn y chang quý vị luôn đó. Cô ở bển cô đâu thấy cô tham ăn, tại vì cô đâu có thích ăn món Hàn Quốc. Chùa em ở đây ở Hàn chứ không có một cọng kim chi luôn đó quý vị. Em đây không có ăn món Hàn, cho nên em rất tự nghĩ là ô mình đã không có tham ăn. Chủ nhật cái mấy đứa nó hỏi cô ơi, theo khóa tu này mình làm món gì, cô thích ăn món gì, nói em nấu gì cũng được trơn á. Trời, thấy mình thanh cao dễ sợ, mình không có nhu cầu gì ăn uống á, bưng gì lên cũng ăn hết rồi đi xuống á, nó không có một chút khởi niệm mà thích cái ăn món đó luôn á. Nói sợ mấy đứa nó buồn, cô bữa nay thấy em nấu này được không cô? Thấy bình thường hà, tại vì không có thích ăn á, không có thích ăn món đó đó. Chứ hôm qua về cô đó cô đổ bánh xèo Việt Nam cái trời ơi, tôi ăn rớt liêm sỉ luôn, ăn mà không có ăn mà không có nói chuyện với ai luôn á. Ăn ủa vậy là hết tham chưa? Là mình tưởng mình hết tham rồi, nhưng mà thiệt ra là tại vì cái đoạn đó mình không có tham cái này, nhưng mà trúng cái mình thích coi mình có thấy mình tham chưa. Nói thiệt với quý vị luôn, bởi đừng có thần tượng ai hết quý vị. Nói thiệt danh dự, chỉ thần tượng một mình Đức Phật thôi. Chỉ thần tượng một mình Đức Phật thôi. Nhiêu đó thôi, ăn xong một bữa. Ồ, cái mình kể xấu mình, cái gia đình vui vậy luôn, nó vỗ tay lên. Nó ăn một bữa ăn thôi, đi một cái mảnh vườn đó, thấy cái tâm gì nó khởi lên trong mình. Tự nhiên sanh cái tâm muốn ở Việt Nam nghỉ đi nữa. Tại sao? Tại thèm ăn á. Chứ cũng gì hết. Trời, mình thấy mình rất là, trời ơi, đời tu của mình nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Gian nan lắm quý vị, cho nên nói cho quý vị biết như vậy, đời tu nó không có đơn giản đâu. Thấy vậy á, thấy của rồi không có thèm lụm, tưởng đâu mình không tham. Tự bên đó CCTV quá trời, lụm là đi lên cảnh sát liền, mất công mệt thôi. Chứ gặp ở Việt Nam mà trong cái góc nào không ai thấy, không có camera an ninh coi lụm liền. Ngu mới hỏng lụm, đúng không? Cho nên là ví dụ mình giàu quá rồi, bây giờ mình giàu quá rồi, tiền mình cái chục tỷ, trăm tỷ rồi. Giờ thấy cái bà bán vé số bà lỡ rớt 100 ngàn, lụm trả bà liền nha. Bác rớt tiền nè. Tại vì mình có 10 tỷ, 100 tỷ trong nhà rồi, bà rớt 100 ngàn đâu thèm. Mà thử người ta tới hối lộ mình 1000 tỷ coi, để suy nghĩ lại nha. Đó. Cho nên là mình phải thấy rồi cái gốc tham của mình nó là tùy miên. Cô nói cái tham thôi đó, chưa nói tới sân, tới si. Sân nhà ai cũng rộng lắm, sân chùa nó chật thôi chứ sân nhà ai rộng lắm. Đụng vô là biết liền. Chọt vô là biết. Tu hành con bồ kẹp, ai đụng vô là kẹp cái. Chích ghê. Cho nên chỉ có cái hạng người thứ tư, đó là cái hạng người mà nghĩ rằng sinh y là nguồn gốc của đau khổ, cho nên phải giải thoát khỏi sinh y. Đây là những người không trói buộc. Quý vị biết không, đây là bậc A-la-hán. Nói cho vui vậy thôi, còn lâu mình mới tới, mình A-la-hán. Cho nên cái bài kinh này là nó nối tiếp của bài kinh 65. Từ cái bài kinh 65, Đức Phật đã đề cập đến cái giới chỉ ăn một lần một ngày, ngồi một chỗ thôi. Còn kinh này thì Đức Phật nói rõ thêm các cái lý do tại sao phải ăn một ngày một bữa, tại sao không được ăn đêm. Tại vì ăn nhiều bữa sẽ đem lại các nguy hiểm, mà đặc biệt là đi khất thực ban đêm sẽ làm chướng duyên cho cái sự phát triển tâm lý giải thoát. Quý vị nghe hiểu không? Đây Đức Phật dạy cho thầy tỳ kheo, nhưng không có nghĩa là ô Phật nói trong U Đà Di đó ông này cũng làm lỗi tùm lum, con cư sĩ tại gia mà tối con vẫn ăn bình thường cô. Ok, cô đâu có cấm, quý vị cũng đâu có phải giữ giới không ăn đêm, nhưng mà hậu quả là gì? Mập. Quý vị đâu có đi xin đâu, đâu có đi xin đâu mà bị chửi, đâu có đi xin đâu mà té xuống hố, đâu có đi ra ngoài đường đi kiếm ăn đâu mà bị các cái cô gái đó ngoắt. Mình ở trong nhà mình nấu, nhưng mà cái hậu quả là gì? Mập. Rồi tiêu hóa có tốt không? Không. À, ăn tối mà còn ăn cái gì nữa kìa, qua ăn toàn thứ dữ không thì thôi mệt mỏi. Đó, cho nên chúng ta thấy là kể cả người tu hay là cư sĩ tại gia, những cái điều Đức Phật dạy ra nó có cái giá trị tham khảo. Chúng ta đừng có xem đây là những cái học giới tiểu tiết nhỏ nhặt. Đừng có xem nó là những cái học giới mà tiểu tiết, tức là tiểu tiết là cái nhỏ nhỏ đó. Cho nên là mình thấy những cái này nó chế định, nó hà khắc đó. Con thấy tới chùa vậy thôi, quý thầy làm quá à. Trời ơi, gặp sư cô níu áo lâu lâu, gặp cái ôm níu níu một chút cho mừng, níu níu ở đó có được không quý vị? Quý sư cô đang đắp y đàng hoàng, mình qua mình níu, mình kéo, mình xè nẹo, mình muốn chụp hình, mình thả trái tim, mình live stream, mình quý vị thì không có sao thiệt. Mà cái đầu tròn cái y ở đây, quý vị chụp mấy tấm hình selfie mà xà nẹo mà ôm cô vậy, chẳng lẽ cô vũ ra mà cô để cho quý vị xà nẹo ôm cái rồi người ta chửi vô mặt cô nè. Con nhỏ không có ai nghi, nó khổ cho em lắm. Đó, hiểu ý không? Nó có những cái học giới, những cái tiểu tiết, chứ kể là mình là Nico nữa. Rồi có đứng gần người nam không? À, mà cứ giới níu níu, đụng đụng, ôm em rất là sợ luôn. Cho nên, đó quý vị thấy vậy rồi, không phải nói cô không nữa, đây chùa tăng nữa quý thầy nữa. Mấy chị đẹp đẹp mà cứ tới mà sáp sáp với quý thầy, vậy quý thầy khổ tội nghiệp quý thầy. Quý thầy cũng đang tu thôi chứ chưa có thành thánh. Hiểu không? Và mình giữ khoảng cách an toàn, mình giữ khoảng cách an toàn là mình tạo đức đó quý vị. À, rồi đừng có đến gần quý thầy. Dạ, đừng có đến gần quý thầy quá. Cái này cô nói thiệt ha. Mình đến gần là mình thân cận, gần gũi để mình học giới pháp, chứ không phải mình đến gần để mình xà nẹo, đặng mình đem đời vào đạo. À, quý thầy cô là đem đạo vào đời. Không, mình đem đời, mình phổ biến vô trong chùa, mình phổ biến cái văn hóa trà sữa ban đêm cho quý thầy. Ta nói tu riết không thấy cái cần cỏ mấy chứ tiểu nhân. Demo mà cứ trà sữa sầu riêng, tội nghiệp quý thầy quý chú chứ. Tiểu đường rồi mập lên nữa, mới có đại đức thôi mà cái bụng như thượng tọa hết rồi. Là do quý vị đó, quý vị thương không đúng chỗ. Quý vị thương không đúng chỗ. Phật thế giới không ăn đêm, cái đầu 8-9 giờ cái đặt cái chục ly trà sữa vô chùa cho quý thầy hả? Gian nan vậy, cho nên mình thương ai mình phải biết cái ăn cái nó phù hợp cho cái đời tu của quý thầy quý sư cô, đúng không? À, chứ quý thầy quý sư cô đây, em đây ngồi nói chuyện ngày hôm nay là hai xô đúng không, sau sáng sau chiều. Sáng qua có cô kia thương lắm, thương luôn á, làm cho nguyên một cái ly trà đá, cái ly gì ngon thiệt ngon, bỏ mấy cục đá vô luôn. Em mà uống hết cái ly đá đó hôm nay em lên em mất xô, em tắt tiếng, phải không? Chờ mình phải thấy là cái ẩm thực á, cái món nào nó đưa vô cái cơ thể mình nó phù hợp, chứ không phải mình thấy cái đó là đẹp. À, bữa trước cô nhận được một món quà, cha ơi luôn, nó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tặng cho chùa nguyên một cái máy ép tóc chùa có bốn sư cô. Nhận được gói hàng thép bê mà chỉ lặng nhìn mà không nói năng luôn, không biết ai luôn, không biết ai gửi về chùa cô một cái máy ép tóc, không phải là cây lược nữa quý vị, không phải cây lược, một cái máy ép tóc. Gian nan chị vậy, không biết suy nghĩ gì luôn á. Trời ơi hà, để sao mình thấy không, phải là cái đó đối với mình nó quý, nó đẹp, là nó phù hợp với người khác đâu, người ta đâu có xài. À, rồi vậy thôi sư cô dừng lại cái ở đây. Chờ qua đây chúng ta thấy được một cái hình ảnh, nãy giờ bài kinh này là Đức Phật nói và ngài không có bất kỳ một cái hình ảnh về ngài, nhưng mà đọc hết bài kinh nó hiện lên rõ ràng một cái hình ảnh tuyệt đẹp của một bậc giải thoát. Một bậc giải thoát ngày chỉ ăn một bữa, đêm là không ăn, dù Đức Phật không nói bất kỳ một câu nào về ngài, toàn là những cái ví dụ minh họa bên ngoài, nhưng phía sau đó nó ẩn hiện trong từng trang kinh là một cái hình ảnh bậc đạo sư sống cả đời nói như vậy, làm như vậy, làm như vậy, nói như vậy, không sai khác. Đọc một bài kinh không liên quan gì đến hành trạng của Đức Phật mà muốn cung kính đảnh lễ chắp tay mà xá từng trang kinh để qua đó xá cái hình tượng của Đức Phật, chúng ta phải thấy tự hào mình là Phật tử, mình có một vị thầy, mình có một vị thầy quá là tuyệt vời, một cái bậc thầy tâm linh đầy trí tuệ, hết sức khoa học. À, dạy đệ tử từng những chút, từng chút, từng những cái học giới nhỏ nhặt nhất, cho tới từng cái ăn, cái ngủ, sao cho nó có oai nghi và tế hạnh, sao cho nó hỗ trợ trên đường tu, đúng không? một bậc toàn giác, một bậc đại trí, một bậc trí tuệ như vậy. Nhưng mà rất là thương tưởng đời, thương tưởng các hàng đệ tử, chút xíu đó cũng quan tâm. Cho nên chúng ta thấy, đối với Đức Phật như vậy, mình có thấy là mình may mắn khi mình được làm con của Ngài không? Mình may mắn khi mình được tiếp xúc với giáo lý của Ngài không? Trân trọng như vậy, biết ơn như vậy, có dễ dàng từ bỏ cái đức tin, cái tôn giáo của mình để tin theo ngoại đạo không? Vị nào mà còn mà sẵn sàng từ bỏ cái niềm tin đạo đức của mình, chứng tỏ là quý vị chưa hề hiểu được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa về phải xem lại cái bậc đạo sư của mình nói như thế nào, làm như thế nào, dạy chúng ta như thế nào, ứng xử của Ngài như thế nào, từng cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái nhoẻn miệng cười, cho tới cái từ bi của Ngài nó bàn bạc, nó hiển hiện. Có phải vì tỳ kheo U Đà Di phạm nhiều lỗi lầm mà Đức Phật chỉ trích, phê bai, bài xích không? Không, Đức Phật thấy thương, tại vì ông chưa có thấy được những cái hiểm nguy mà Như Lai đã thấy. Đức Phật đem chính thân giáo của mình ra dạy, vậy mà còn chưa cảm hóa được. Tới khi chính bản thân mình sa hầm lọt hố, lúc đó mới quay đầu nhìn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rất là thương, cho nên cô nói cái bài kinh này giới thiệu ở đây cho quý vị. Có thể là hôm nay quý vị chưa có vướng những cái điều mà sư cô nói, nhưng mà một mai trong đời, ví dụ mà mình gặp một cái gì bất như ý do những cái tiểu tiết mà những cái điều đạo đức mình không cân nhắc đó, thì mình sẽ thấy rất là giá trị để mình coi lại mình. Nhất là trong cái thời đại có quá nhiều dục vọng, có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều quyến rũ như vậy. Nhiều khi mình đâu có định ngoại tình đâu, nhưng mà anh đó anh mời mình vì xã giao, mình đi ngoại giao, đi uống nước, đi. Nhưng mà từ từ nó sẽ phát triển đến một cái khi mà đã lặm vô rồi thì mới nhớ ra mình cũng có gia đình, đối phương kia cũng có đấy có gia đình. Vậy là cuối cùng là phá hoại hạnh phúc người ta. Đó là do từ đầu mình không cẩn trọng trong cái ứng xử. Rồi lờ đờ nước hến chia cho lòng tương tư. Mình đã không thích người ta thôi, nói thẳng đi, mắc gì nhận quà. Rồi mắc đi đó, nhận quà của người ta chia cho nên chia tay người ta mới đòi. Từ đầu không thích thì đừng nhận. Đỡ vậy. Cho nên quý vị đừng có phiền cô, đừng có buồn cô khi mà quý vị tặng quà cô không lấy. Lấy làm chi, có xài đâu, lấy. Thà nói thẳng từ đầu đi, đây, cái hậu của em bận 8 năm trời rồi, em chưa hề thay. Em đủ 3 y từ ngày em đắp y thọ giới, giờ là kiếp nào nó mới rách đây. Bây giờ công nghệ hiện đại nó tốt rồi, cái y này thấy giặt hoài, mặc hoài, còn chưa có chịu sờn nữa. Trong khi cô đắp cái y này bao nhiêu năm rồi. Rồi bây giờ quý vị đòi cúng y cho cô, chắc tới chết liệm hòm, chứ bây giờ làm sao xài. Mà không lấy là giận à. Mắc gì giận, thà khi nào em không có y, em rách đi, em đi xin thiệt. Hứa công nhận thiệt. Cho nên á, nếu mà quý vị cúng á, mà không có được nhận, quý vị có buồn không? Thôi dạ đừng có buồn, quý cúng người khác đâu có sao đâu. Đó, bởi vậy cho nên là quý vị cũng vậy, nói giỡn thôi cho nó xong, chứ thiệt ra là giờ không biết nói gì nữa, hết bài rồi. Giờ rất là tri ân quý vị đã trời ơi, quý thầy gửi hình ngoài kia người ta đang còn xếp hàng đi vô, đề nghị cô Hiếu nói chuyện tới 12 giờ. Hồi hướng quý vị, dạ mình hồi hướng. Rất là tri ân quý Phật tử đã lắng nghe tới giờ này. Đó, đến đây tới thời đảm hạn chúng ta sẽ hồi hướng. Giờ mà quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề